Quy 1 chương 228, đây chính là ngươi mật báo lý do. Chương 228, đây chính là ngươi mật báo lý do. Làm Lộ Lâm Thanh treo lên đánh thành các khắc luân hồi giả xử lý tốt sau, hắn liền mang theo Lãnh Phàm đám người tìm một chỗ phòng cà phê ngồi xuống. Lý Dụ Cổ sau khi ngồi xuống, trước tiên trừng lớn hai mắt nhìn xem Lộ Lâm. Như vậy hiện tại có thể nói rằng ngươi bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra ư? Lộ Lâm vừa nghe trên mặt tái nhợt, hồi tưởng lại chính mình chuyện lúc trước không nhịn được thở dài một cái. Ta với ngươi giảng, kỳ thực ta là gay, cũng không có cái gì giấc mơ, mỗi ngày liền thích xem vừa thấy chút ôi chao hắc hắc. Khụ khụ, vừa thấy chút lần kịch. Ầm ầm. Lãnh Phàm, Ô U Ma Sủ, Cát Nệ Kỷ Ken nghe nói như thế ba người đồng tâm hiệp lực đem dưới mông băng ghế sau này cùng đẩy, trong nháy mắt kéo ra một cái giường như cái hào rộng khoảng cách. Ba người trầm mặc không nói lại có chút sợ hãi nhìn xem Lộ Lâm, sắc mặt rất đen. Về sau nhất định phải cách ra hỏa này xa một chút, tuy rằng ta không kỳ thị, nhưng là ta hoảng sợ. Lãnh Phàm ra đầu tê dại nhìn xem Lộ Lâm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà Lộ Lâm ngượng ngùng cười cười, phản phất rất vui vẻ có người nghiêng nghe mình lời nói. Sau ta được kéo vào chủ thần không gian, các ngươi cũng biết luân hồi không gian là cái gì, lúc đó ta làm kích động, rất vui vẻ. Trực tiếp dùng điểm số đem chính mình biến thành nữ hài tử. Lúc đó ta thật sự rất vui vẻ, cho là mình hoàn thành giấc mơ. Nhưng là thật là gần không dài, ta tại trong chủ thần không gian nhưng là cao cấp nhất thiếu nữ xinh đẹp, mê hoặc từng đống xú nam nhân. Lãnh Phàm trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu còn có chút không thoải mái, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến một người đàn ông ngồi ở trước mặt ngươi kiểu tích tích đến một câu xú nam nhân cảm thụ ư. Hiện tại, Lãnh Phàm, Ouu Masu, Kane Kiken, ba người đã hiểu, cho nên mặt của bọn họ càng đen hơn. Thời điểm này, Lộ Lâm khẽ mỉm cười thân thiết nói ra, thật là gần không dài, không biết tại sao chủ thần không thấy, luân hồi không gian sụp đổ, ta lúc đó cũng không mạnh, được đổ nát không gian đường hầm cắn nuốt mất rồi. Ở nơi nào không có thời gian cùng không gian khái niệm, liền ở ta sắp không được thời điểm ta nghe được có người vì ta có nguyện ý hay không trở thành thời không hai cục trưởng. Thế là ta đồng ý, ta cũng được cứu. Chỉ là, thân thể khôi phục lúc đầu thân thể, biến thành nam nhân. Người cũng không dễ dàng. Nị dù cô nhìn trước mắt Lộ Lâm có một loại cảm khái chạy tới vô vô vai, khắp khuôn mặt là một loại cảm khái cùng bất đắc dĩ. Ta cũng làm tuyệt vọng, ta nào có biết kéo ta trở về còn có thể đem ta biến trở về nam nhân. Khiến cho ta hiện tại đều không biết mình là nam hay nữ rồi. Lộ Lâm một mặt tuyệt vọng nhìn xem Nị dù cô, trong lòng cảm giác được bị thương rất nặng. Trở thành một hai chục năm nam nhân, lại làm nữ nhân, thật vất vả thói quen nữ nhân thân thể, đột nhiên lại biến trở về nam nhân. Hiện tại Lộ Lâm làm được bản thân có một loại không biết làm sao, mở mịt vô giải cảm giác. Chủ thần. Lãnh Phàm nghe đến đó biểu lộ có chút vi diệu, cảm tình cái này nổi lại là chủ thần. Nay liên có chút. Có chút. Ô U Mạ Sủ tràn đầy xoắn quýt tao mày, hắn không biết nên khóc vẫn là cười, quá thảm, thảm không người thấy. E. Lấy tư cách khoa học ra. Ta dĩ nhiên không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Cát Nệ Kỷ Ken cảm giác mình lần thứ nhất gặp phải loại này không cách nào hình dung tâm tình, thế nhưng không biết tại sao hắn đã quyết định về sau cách Lộ Lâm xa một chút. Cái này bắt quái có chút cứng rắn. Lãnh Phàm cuối cùng tổng kết một cái. Ở đây nam đồng bào đều có điểm tâm hoảng hoảng, nữ đồng bào cũng vẫn tốt. Lúc này Lộ Lâm nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lãnh Phàm nói ra, "Lãnh Phàm, có một việc ta cần phải nói cho ngươi. Ngươi muốn làm chuẩn bị." "Nhà chuyện gì?" "Hai cục thành lập mục đích thật sự." "Ân." "Lẽ nào trong này chả có âm mưu gì?" "Không sai, đích thật là có dự mưu. Hơn nữa còn là nhằm vào ngươi nhóm nhất cục." Cái gì? Thời không quản lý cục người nhà yếu làm người nhà? Cũng không phải, kỳ thực hai cục thành lập hết sức khó mà tin nổi, bởi vì các ngươi nhất cục ta mới được cứu, ta không muốn chết. Cho nên vì báo ân ta cảm thấy nói cho ngươi biết bí mật này. Được. Ngươi người bạn này ta nộp. Như vậy là âm mưu gì? Lãnh Phàm sầm mặt lại, nếu quả như thật là muốn nhắm vào mình nhất cục lời nói, như vậy hắn đem hội nhất lên nhân vật phản diện cờ sĩ. Kỳ thực hai cục thành lập mục đích thực sự là vì cho các ngươi nhất cục tìm lý do chính đáng. Bởi vì các ngươi nhất cục trách cứ nhiều lắm. Nguyên lai như. Cái gì đồ chơi? Ngươi này con chuyển quá nhanh. Ta tay lái vững chắc, thế nhưng xe không thấy. Lộ Lâm thận trọng nhìn một chút chu vi, đưa đầu hướng Lãnh Phàm tiếp tục nói, vì để tránh cho được trách cứ, thế là hai cục thành lập, nói cách khác chúng ta hai cục mục đích thật sự là người giả bị đụng giả ngã, sau đó để nhất cục ra trận. Từ vừa mới bắt đầu liền sắp xếp xong xuôi. Thế nhưng hệ thống này phát thanh cái gì cay gà? Rõ ràng là bọn hắn an bài giả ngã, hiện tại trực tiếp thanh nổi ném đến ta trên đầu. Ta không phục. Ta phục đi theo sắp xếp, lại gánh tội. Này hoa nước ta chịu không được. Đây chính là ngươi mật báo lý do nhỉ? Rủ cô một mặt khôi hài nhìn xem Lộ Lâm. Không sai, chính là cái này lý do. Lộ Lâm nghĩa tránh luôn từ nhìn xem Nị Dụ Cổ, biểu thị mình là người bị hại. Cảm tình toàn bộ thời không quản lý cục đều không đứng đắn. Lãnh Phàm hiện tại xem như là đã minh bạch, mặt trên so với mình càng thêm vô sỉ, càng thêm đê tiện. Đã nói chính quy đây này khiến cho cùng cái gì giống nhau. Quang trình tự cùng hành động chính quy có cái gì dùng? Thẳng thắn cải danh siêu thời không hạ bang. Ta, Lãnh Phàm, nọ dạ. Cốt, liền chưa từng thấy như vậy hèn hạ vô sỉ người. Ta chơi chén cùng các ngươi làm bạn. Ta vốn cho là ta đã đủ vô sỉ, mỗi ngày đều thu được lương tâm khiển trách, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới các ngươi rõ ràng so với ta càng thêm làm cản. Đây quả thực là, chính là làm tốt lắm. Lãnh Phàm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười thân thiết. Thời khắc này bắt đầu, nhất cục cùng hai cục đã đạt thành chung một chiến tuyến, chính thức trở thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Một phen trao đổi sau, Lộ Lâm rồi cùng Lãnh Phàm đám người cáo tử, hắn còn có còn lại nhiệm vụ muốn đi làm. Trước đó dự bị đội viên đều vẫn không có thu nhận tiến đội ngũ, hiện tại hắn cần đem mới vào đội viên thu sạch đưa vào đội. Khi hắn trở về hai cục thời điểm, thẳng tiếp thu được một phần hệ thống tỉ mỉ chọn lựa danh sách. Triệu Thiết Trụ, chiến đấu người giả bị đụng chuyên gia, tự ý trường phi ngày nghỉ ngã, không hề sơ hở. Hàn Đại Tráng, xe đẩy người điều khiển, am hiểu các loại điều khiển cơ giáp, ủng có 100% tự bạo cơ giáp sư danh sưng. Linh, diễn viên, vua màn ảnh, lấy của mình hành động đến thu được tình báo, cao cấp nhân tài. Năng lực, 100% được tưởng lầm là địch nhân đồng bạn. Gián điệp lựa chọn hàng đầu. Rất hơn dẫn được người nhà xem là kẻ địch đánh. Đây đều là nhân tài. Lộ Lâm nhìn thấy những người này danh sách không nhịn được cảm khái nói, khắp khuôn mặt là nụ cười sảng lạ. Này hai cục, ổn, quy một chương 229, Ô Ú Ma Sủ, trong lòng ta chỉ có nhất cục. Hai cục còn là quên đi. Chương 229, Ô Ú Ma Sủ, trong lòng ta chỉ có nhất cục. Hai cục còn là quên đi. Làm Lộ Lâm bắt đầu an bài nội bộ nhân viên thời điểm, Lãnh Phàm đám người đã đi trở về. Thời điểm này Lãnh Phàm cảm thấy nếu như còn có ai đem mình têu lời nói, mình tuyệt đối mù a người 20 phút, không rơi xuống đất loại kia. Nizuko, chúng ta trở về rồi. Cả nạm mạ đọc cả, hoan nghênh đón, tình huống thế nào? Nizuko, đều là chút lòng thành, bất quá đại khái cũng biết Lộ Lâm tình huống, người này thật sự không dễ dàng. Cả nạm mạ đọc cả, nói thế nào? Chủ thần, Lộ Lâm không phải là La Lị. Địa cầu ý chí, ngươi biết cái gì? Chủ thần, cái này không tốt lắm, dù sao cũng là cá nhân việc riêng tư. Esquahe Zumu, ngươi còn tại ý cá nhân việc riêng tư. Chủ thần, khu khu khắc, cái này. Nizuko, chúng ta bây giờ đều lau cho ngươi cái mông, ngươi rõ ràng nói cho ta cá nhân việc riêng tư, ta hiện tại liền đi thanh cục trưởng kêu lên, sau đó búa ngươi. Joseph, Nizuko, vẫn là không muốn rồi. Ta cảm thấy ngươi được búa tỷ lệ lớn hơn chủ thần bị búa tỷ lệ. Kizasu Katsuzuka, cục trưởng mấy ngày không ngủ. Emiza Kizisuku, không biết, dù sao đã đạt đến cực hạn. Akemi Homuza, liên tục 3 lần cái mông ngồi chưa nóng liền bỏ lên, đổi lại là ta cũng sẽ nổ tung. Do no, Homuza rất ít thấy đồng tình cục trưởng đây này. Akemi Homuza, dù sao cũng là cục trưởng. Hiện tại hai cục xuất hiện hẳn có thể khinh lòng một ít, hắn tiếp tục như thế coi như là thần sợ rằng cũng phải đột tử. Nizuko, nhưng mà làm đáng tiếc, cục trưởng lời nói e sợ về sau vẫn là sẽ như vậy mệt nhọc. Kanama Doka, tại sao nói như vậy? Akemi Homuza, chuyện gì xảy ra? Gasai Juno, đúng là hiểu rõ đến hai cục tác dụng. Kane Kiken, ta không suy nghĩ một chút lên, có chút hoảng sợ. Ohumasu, ta cũng là có điểm hoảng sợ. Joseph, hoảng sợ tại sao phải hoảng sợ? Emi Zaki Jisuku, rất ít thấy, các ngươi hội hoảng sợ. Nếu như là không có gia nhập thời không quản lý cục lời nói, ta còn sẽ tin tưởng. Nhưng là các ngươi đều là thời không quản lý cục người rồi, hơn nữa còn là suốt nột sủ cái, sẽ có cái gì tốt sợ hãi? À sẽ lệ ra tỏ, vô địch bổn đại gia liền chưa từng có hoảng sợ qua. Nói ra, bổn đại gia cho các ngươi chỗ dựa. Nizuko, Lộ Lâm là gay, biến tính loại kia gay, bất quá lại biến trở về nam nhân. À sẽ lệ ra tỏ. Zuko, ha ha ha ha. Vô địch à sẽ lệ ra tỏ lại ngã xuống á. Esquire Zumu, cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười, vẫn là không muốn mở ra. Nizuko, ta không có nói đùa vịt, đây là Lộ Lâm tự mình nói vịt. Esquire Zumu, thiệt hay giả? Nizuko, thật sự vịt. Esquire Zumu, Buxizati, đây không phải là bình thường, tại sao mọi người đối với cái này làm bài xích? Joseph, ân. Buxizati, ngươi xác định là bình thường? Buxizati, phía ta bên này có người nhiều, đã sớm chuyện thường ngày ở huyện rồi. Joseph, ta cảm giác cùng thời đại tách rời. Y thích mèo, cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý ạ, chuyện gì xảy ra? Y thích mèo, không có không có. Lý ạ, ngươi không cần xem trong đám. Chờ chút ta gọi ngươi xuất hiện ở đến. Lý ạ, nha. Tình huống gì? Cực tờ hờ ở mg. Emi ra kỳ gì sụt gụ, khu khu khắc. Chủ thần, cơ mờ nở, thực sự là La Lị. Địa cầu ý chí, chủ thần, ngươi biết. Chủ thần, nhận thức, khi đó cảm thấy thú vị quan sát một quãng thời gian. Có thể nói thật sự là cái nhân vật. Nizuko, nói thế nào ngươi đều nói đến cái này phân thượng rồi, còn không nói ra đến ta thật sự yếu búa ngươi rồi. Chủ thần, Lộ Lâm, nam. Lúc đó tiến vào luân hồi không gian sau, thứ một cái nhiệm vụ xuống liền đem mình biến thành nữ hài tử. Sau đó lấy La Lị bên ngoài xuất hiện tại luân hồi không gian. Thực lực rất mạnh, có siêu cường bản năng chiến đấu, còn có một chút cường vận. Hầu như có thể nói chỉ cần thời gian đầy đủ tuyệt đối là hàng đầu một nhóm kia luân hồi giả, thủ đoạn chi tàn nhẫn, như kế chi dơ bẩn, quả thực chính là hoàn mỹ luân hồi giả. Hiện tại luân hồi không gian nhân khí thập phần cao, có một phiếu tử trung, thanh người chung quanh mê được xoay quanh, thật là nhiều người đều nguyện ý vì hắn chịu chết. Nizuko, mẹ của ta vịt. Tranh này rõ làm sao không giống nhau. Kane Kiken, không trách có thể làm hai cục trưởng, thì ra là như vậy. Quả nhiên cục trưởng đều không có một cái là đơn giản ra hỏa. Ohumasu, trong lòng ta chỉ có nhất cục. Hai cục còn là quên đi. Kane Kiken, hai cục. Sắp thực quên đi. Akemi Homuza. Akam, hai cục có vấn đề gì sao? Ohumasu, hai cục. Căn bản cũng không có sức chiến đấu, hoàn toàn chính là điều tra cùng gián điệp gì gì đó. Chân tướng quá đánh tâm, vẫn là không muốn nói ra tuyệt vời. À gì à, vậy thì cùng điệp báo học bộ gần như, chuyên tấn công không giống, tác dụng cũng bất đồng. Đến như vậy một cái chúng ta là có thể có rất nhiều tình báo có thể đã nhận được, không giống trước kia chỉ muốn xảy ra chuyện mới sẽ ra trận. Ohumasu. À gì à, có những gì không đúng sao? Ohumasu, không có không có, ngươi phân tích được rất đúng. Kane Kiken, không sai không sai. À gì à, hắc hắc. Nizuko, trên mặt cười hì hì. GIF. Hai cục, Lộ Lâm đang nhìn đến nhân viên báo danh sau nội tâm tràn đầy kích động. Mặc dù bây giờ thành viên chỉ có 3 cái, thế nhưng 3 người này sức chiến đấu đủ để ứng đối chỗ có tình huống rồi. Hiện tại bắt đầu thời không hai cục lần thứ nhất hội nghị nội dung chỉ có một, cái kia chính là ứng đối ra sao tương lai nhiệm vụ tình huống. Cụ nát phòng thuê bên trong, Lộ Lâm đứng ở một tấm lão đảo bàn gỗ trước lớn tiếng nói, sau lưng là sơn đen ma đen màu trắng vách tường, hẳn là bẩn đến sơn đen ma hắc. Trước mắt trên mặt bàn để đó là bốn cái trắng chén trà bằng sứ, bên trong ngâm một chút trà, nhiệt khí vẫn không có tản đi, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy nhiệt khí từ từ bay lên. Hai cục, chúng ta nhiệm vụ không phải đều đã nói qua ư, chẳng lẽ còn có cái gì không đúng ư? Triệu Thiết Trụ một mặt không nói gì nhìn trước mắt Lộ Lâm cảm giác được vẻ bại. Ta cảm thấy hai cục chúng ta nên đổi chỗ khác mở hội, cái bàn này muốn té rồi, còn có trà này Diệp rót bao nhiêu lần, ngươi nơi nào mua được loại này thấp kém đến không được lá trà, trên thị trường hầu như đều tuyệt chủng. Hàn Đại Tráng nhìn mình trước mắt chén trà không nhịn được nổ nước bọt lên. Cuối cùng Linh hít sâu một hơi, xuất khí một vệt mái tóc nói ra, yên tâm, chỉ cần có ta ra tay, vấn đề gì cũng không có. Cơn mờ nở. Tại sao kẻ địch hội cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ mở hội? Triệu Thiết Trụ giật nảy cả mình, trừng lớn cặp mắt nhìn xem Linh. Hàng này là Linh, ngươi nhìn lầm rồi. Nhìn kỹ một chút. Hàn Đại Tráng nổ nước bọt lên, không đích năng lực phát động nhưng là thật sự khó giải. Thấp dầu, thật đúng là Linh. Khi nào tới, ta tại sao không có phát hiện? Triệu Thiết Trụ ngạc nhiên nhìn xem Linh, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Ta đặc mã tử vừa mới bắt đầu liền ngồi ở chỗ này không động tới. Linh cắn răng nghiến lợi nói ra, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quán nghiệm. Mà phía trước Lộ Diện nhìn thấy tình cảnh này, để lại cảm động nước mắt. Các ngươi đã cho ta không muốn đổi chỗ phương ứ, không có tiền. Tiền hoạt động không có. Còn có các ngươi có thể hay không không yếu nổ nước bọt lá trà, này đặc mã chính mình móc tiền túi mua. Có thể có là tốt lắm rồi. Khu khu khặc, không nói còn lại rồi, mặt trên truyền đến tin tức có ghi ạt có luân hồi giả xuất hiện, hơn nữa rất có thể xuất hiện lợi dụng hiệu ứng hồ điệp đám người kia, cần chúng ta đi điều tra. Đã hiểu. Chúng ta đi lừa bịp hai ta người giả bị đụng nhưng là chuyên nghiệp. Lệ Lụt hờ à à à. Chuyên nghiệp đối đáp. Là thời điểm phơi bày một ít cái gì gọi là nổ tung lưu chiến đấu cơ. Ta cảm thấy ta có thể lén vào xem tình huống cụ thể, của ta hành động không người có thể địch. Tên sách, từ Long Kỵ cùng ta thanh xuân bắt đầu, từ Long Kỵ cùng ta thanh xuân bắt đầu. Giới thiệu tóm tắt, Tế Thủy Trường Lưu hàng ngày an nhàn, tại một ngày nào đó đột nhiên cùng ầm ầm sóng dậy cả mẹn gì đỡ kết hợp lại. Lấy tư cách được tuyển chọn tu chỉnh người, cần phải đem cuốn quýt lấy nhau hai cái thế giới, hai loại nhân quả tách ra đến. Đây là thường thường không có gì lạ thiếu niên leo lên sân khấu, lựa chọn không phải hàng ngày tương lai cố sự. Quy 1 chương 230, lòng bàn chân của ta bản. Ta chết đi. Chương 230, lòng bàn chân của ta bản. Ta chết đi. Keng. Thời không quản lý hai cục nhiệm vụ khởi động. Giám sát đến có ghi a xuất hiện luân hồi giả, xin mau sớm trục xuất. Giáng lâm địa điểm, nội dung vở kịch bắt đầu, 11 khu, chiến trường. Phải trang truyền tống bắt đầu. Lộ Lâm khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hai mắt tỏa ra lửa đồng dạng nhiệt huyết. Nhiệm vụ giải, thời không quản lý hai cục toàn bộ viên xuất động. Lộ Lâm ra lệnh một tiếng, bên người ba người lập tức đáp lại. Hiểu rõ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã an bài, cảm giác hài lòng. Sau một khắc, Lộ Lâm bốn người trong nháy mắt biến mất ở trong phòng làm việc của mình, trên bàn nước trà cũng còn bốc hơi nóng. Mục đích của bọn họ chỉ có một, hòa thức giả ngã. Lệ Lục thế giới, bên trong chiến trường. Vòng xoáy màu đen xuất hiện, Đường Linh mang theo ba người đứng ở trên phế tích, phóng tầm mắt tới tình huống xung quanh. Giáp máy, hỏa diễm, nổ tung, tàn sát. Nơi này là nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu Lệ Lục gặp phải CC địa phương, cũng chính là ngọn lửa chiến tranh chính giữa. Mặt đối tình huống trước mắt Lộ Lâm sắc mặt ngưng lại, quay đầu lại nhìn về phía bên người bộ hạ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Chuyên nghiệp đối đáp. Ta đã thành công được nộ nhận là kẻ địch, xin yên tâm. Chờ đã, Triệu Thiết Chủ đây. Lộ Lâm mãnh liệt mà phát hiện sau lưng mình thiếu mất một người, trừng lớn hai mắt nhìn xem Hàn Đại Tráng cùng Linh, vừa vặn lớn như vậy một người lại đột nhiên không thấy. Hàn Đại Tráng cùng Linh nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn mình sau lưng, kết quả mao đều không có một cái. Người đâu lớn như vậy một người đây này? Không biết trong đám hỏi một chút. Hai người một mặt ngậm bức liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lộ Lâm. Hai cục quần. Lộ Lâm, Triệu Thiết Trụ. Người đâu? Triệu Thiết Trụ, hai cục. Ta được cảm toán, ta kẹt ở đường hầm không thời gian bên trong, ta không được. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào các ngươi. Hai cục ta tin tưởng ngươi có thể tiếp tục nữa. Hàn Đại Tráng, thần tê kẹt ở đường hầm không thời gian bên trong. Vật này còn có thể thẻ người. Linh, đây chính là trong truyền thuyết phi thiên người giả bị đụng đại pháp. Lộ Lâm, không hổ là chuyên nghiệp, người này vừa mới qua đến liền lửa bịp lên. Cho nên ngươi lửa bịp được như thế nào? Triệu Thiết Trụ, yên tâm, tuy rằng chúng ta thẻ chủ, nhưng là của ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đối diện thế giới ý chí đã biết ta bị kẹt tại là về không đường hầm rồi, này rõ ràng chính là nó thông đạo không ổn định, đối diện toàn bộ trách, theo chúng ta hai cục không có quan hệ chút nào. Lộ Lâm, không hổ là chúng ta hai cục chủ lực. Ta xem như là đã minh bạch phi thiên người giả bị đụng lợi hại. Hàn Đại Tráng, lợi hại, huynh đi. Chuyên nghiệp kỹ thuật này thông thạo được không muốn không muốn. Triệu Thiết Trụ, đâu có, kế tiếp tiểu xem các ngươi được rồi. Của ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta hãy đi về trước rồi. Hàn Đại Tráng, tốt tốt. Linh, các ngươi không cảm thấy là lạ ở chỗ nào ư? Lộ Lâm. Lộ Lâm khỏe mắt kinh hoàng nhìn trước mắt Hàn Đại Tráng cùng Linh, mặc dù biết là lạ ở chỗ nào, nhưng là không thể nói ra được. Triệu Thiết Trụ hàng này mọi người không qua đến liền đem thế giới ý chí cho lừa bịp rồi. Nay đặc biệt là lười biếng vẫn là người giả bị đụng. Lười biếng người giả bị đụng không bài trừ lẫn nhau. Ta làm sao không nghĩ tới? Nhân tài, sớm biết trực tiếp kẹt ở đường hầm không thời gian đến một làn sóng cả đoàn bị diệt rồi. Nghĩ như vậy hào chít chít bá huyễn cốc nha. Nhớ kỹ, lần sau nói không chắc có thể sử dụng. Lộ Lâm hít sâu một hơi bi thống vạn phần cười nói, chúng ta đồng đội Triệu Thiết Trụ sớm ngã xuống, nhưng là chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta muốn hô bi thống tiến về phía trước. Tốt, xem ta. Hàn Đại Tráng nết miệng cười cười xông lên trên. Hạ tại Lộ Lâm cùng Linh nhìn chăm chú lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ hai mắt xu thế tranh đoạt một đài giáp máy, sau đó trực tiếp là cậy ra buồng điều khiển ngồi xuống. Nhìn trước mắt rườm rà thao tác giới diện, hắn nhếch miệng cười cười. Chút lòng thành. Lời còn chưa dứt hai tay liền ở thao tác giới diện thượng bắt đầu điên cuồng gõ. Sau đó, ầm ầm. Hàn đại tráng chô ở giáp máy trong nháy mắt nổ tung, biến thành hoa mỹ pháo hoa, tại bên trong chiến trường đặc biệt mắt sáng. Hàn, đại, cường tráng. Lộ Lâm cùng Linh nhìn thấy tình cảnh này, lớn tiếng hô lớn tên Hàn đại tráng, chỉ tiếc hiện tại cũng đã muộn. Hàn đại tráng, lại nổi lên không thể. Hàn đại tráng, hai cục. Ta đi trước, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Triệu Thiết Trụ, chuyên nghiệp, nhanh như vậy liền làm xong. Hàn đại tráng, chỉ là trùng hợp chuyên nghiệp đối đáp mà thôi, nổ tung lưu cơ giáp sư không phải thổi. Ta nhưng là được xưng giá cái gì nổ tung siêu cấp cơ giáp sư, coi như là diệt tinh hạm ta một mực tới ngồi lên bảo đảm nổ tung. Triệu Thiết Trụ, lợi hại. Ngón tay cái. Cực tờ hờ ở MG. Lộ Lâm, không hổ là chúng ta hai cục chủ lực, ta lấy tư cách cục trưởng đúng là quá cảm động, đều là của chúng ta gương tốt. Cho nên, thế giới ý chí bên kia nói thế nào? Hàn đại tráng, hai cục, ngươi phải biết của ta thao tác nguyên lý là vô giải, coi như là thế giới ý chí cũng không có cách nào giải thích tình huống như thế, này đã vượt qua khoa học cùng ma pháp, đạt đến nhân quả mức độ. Chỉ là có chút đau, hiện tại đầu má được vỡ đầu chảy máu. Bên trong cục có y sinh ư? Lộ Lâm, không có, nhịn một chút là tốt rồi, dù sao qua mấy ngày liền khôi phục. Hàn đại tráng, được, ta nhịn một chút. Linh, hai cục, ta chuẩn bị lên. Lộ Lâm, tốt cục. Trong đám tiếng nói vừa dứt, Linh hai mắt ngưng lại tách ra hướng về phía trước sông đi. Hắn phía trước là chiến trường, đó là chiến trường ở trung tâm nhất, hắn nhiệm vụ chỉ có một, cái kia chính là đi ở giữa chiến trường điều tra tình huống. Đương nhiên điều tra là ở bên ngoài, mà mục đích thực sự là không hề lỗ thủng giáng ngã. Không đích năng lực là cái gì đó là 100% được cho rằng địch nhân đồng bạn, nói cách khác hắn đem năng lực vừa mở, chu vi tất cả mọi người địch nhân đều hội cho rằng hắn là địch nhân đồng bạn. Như vậy kết cục chỉ có một rồi. Hướng về ta nã pháo. Rầm rầm rầm ầm. Không biết tại sao chung quanh kẻ địch gặp được Linh sau đó đột nhiên bùng nổ ra phô thiên cái địa lửa đạn đả kích. Cái kia đầy trời đông nghịt đạn đạo như là sao trời mưa bình thường xẹt qua giữa không trung, trực tiếp hỏa lực bao trùm Linh vị trí. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lửa đạn trong nháy mắt cắn nuốt Linh, hắn tại cuối cùng một khắc đó quay đầu về Lộ Lâm phương hướng giơ ngón tay cái lên nhếch miệng cười cười. Ý bay bạt. Linh. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lộ Lâm rít gào không đích tên chữ, nhìn xem hắn cứ như vậy biến mất ở lửa đạn bên trong, trong mắt không nhịn được nước mắt đảo quanh. Trong nháy mắt đó, Lộ Lâm đã minh bạch tất cả. Linh, là vậy mới tốt chứ? Hắn vì nhiệm vụ ngã xuống. Ta không thể để cho Linh thất vọng, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng thêm chút sức. Ta liều mạng với các ngươi. Lộ Lâm a hô một tiếng, phát điên xông lên trên, kết quả một cước đạp ở sắc bén kim loại thượng, trực tiếp cuốn lại bàn chân đau đớn. Lòng bàn chân của ta bản, ta chết đi. Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đau đến không thể tự thoát ra được. Lộ Lâm, nếu không khởi có thể. Ken, giám sát đến thời không quản lý hai cục diệt sạch, nhiệm vụ chuyển giao nhất cục. Nhiệm vụ khởi động. Ken, bởi thời không quản lý hai cục giả ngã cả đoàn bị diệt tại đường hầm không thời gian trên đường cùng với cửa vào, xuất hiện trục xuất luân hồi giả nhiệm vụ chuyển giao cho thời không quản lý một câu. Nhiệm vụ tinh tưởng, trục xuất có ghi a thế giới chỗ ở luân hồi giả. Cản nệ kỳ Ken, Ouu Masu, Nijuko, nhà thông suốt. Lãnh phạm, Cam. Hai cục các ngươi đặc mã tiểu không thể nhiều kiên trì một ngày ư? Đợt, các ngươi đều nói ta xem giữa dán, chuyện này ta muốn minh xác thanh minh một cái. Đối vị, Quy 1 chương 231, người của thế giới này làm sao vậy? Chương 231, người của thế giới này làm sao vậy? Joseph, này hai cục phải hay không quá? Dạ. Buxi Zati, ta tin tưởng mỗi cái bộ ngành đều có được từng người tác dụng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta cảm thấy không thể xuất hiện vô dụng bộ ngành. Khi ra sủ cả sĩ dù cả, này giống như là thế thân như thế, không có vô dụng thế thân, chỉ có mất mặt lão giả. Joseph, tại sao lại đến rồi? À kệ mì hồ mù ra, chúng ta nhiệm vụ nói thế nào cục trưởng đây này? Lãnh phàm, ha ha ha ha ha. Nijuko, giật, hết thuốc chữa. Vừa vặn rời giường liền một mực đang cười. Cả nạm mạ đỏ cả, thật lo lắng cho. Gạ xài Juno, ta cũng là lo lắng ba ba. Gian đồng tặng nghiễn, yên tâm, cục trưởng lần nào không phải thật tốt. Cả nạm mạ đỏ cả, nhưng là vẫn lo lắng. Ấn ô. À kệ mì hồ mù ra. Ất quả hệ du mù, cục trưởng giật, chúng ta sắp xếp như thế nào nhân thủ bình thường đều là cục trưởng an bài nói. Lãnh phàm, các ngươi muốn đi theo ta sao muốn, liền đến. Nijuko, IEA này thật đúng là có chút ý tứ, tuy rằng giật thế nhưng trong đầu vẫn là thanh tỉnh vịt. À kệ mì hồ mù ra, chúng ta trước tiên tập hợp, lần này ta đến mang đội, cục trưởng dáng dấp kia cơ bản không vui, Nijuko thanh cục trưởng kéo lên, nếu như ngươi không muốn tới liền trước bắt hắn cho đạp lại đây. Nijuko, tốt cục. Lễ lục thế giới, thời điểm này lễ lục vừa vặn đạt được ghi ác, trùng hợp đụng phải một tên binh lính trải qua, dường như nguyên bên trong như thế, lễ lục sử dụng ghi ác. Lấy lễ lục. V. Vợ gì tản nhị ạ danh nghĩa, ngươi đi chết. Lễ lục ở trên cao nhìn xuống không cho cự tuyệt hướng về từ trong cơ giáp đi ra binh sĩ hạ lệnh. Mà binh sĩ khi nghe đến lễ lục lời nói sau, hai mắt lóe lên hồng quang, dại ra đứng tại chỗ cúi chào. IES. Ý luật. Binh sĩ móc ra súng ống nhắm ngay đầu của mình, không chút do dự bóc cò. Phanh. Một tiếng súng vang sau, binh sĩ trực tiếp ngã xuống mất đi khí tức. Lễ lục nhìn thấy của mình ghi ác hiệu quả sau, không nhịn được phát ra kích động tiếng cười. Ha ha ha ha, đến như vậy một cái của ta báo thủ là có thể sớm bắt đầu. Có đúng không vậy thật là chúc mừng. Đột nhiên lễ lục sau lưng truyền đến một tên giọng nam. Người nào? Lễ lục nghe được âm thanh sau mấy kinh, quay đầu nhìn lại phát hiện một tên tóc trắng nam tử mỉm cười đại nhìn mình. Màu trắng tóc ngắn nam tử trên người mặc mũ che màu xám, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười, con mắt màu đen nhìn chăm chú vào đối diện Lệ Lụt không có chút nào lưu ý vừa vặn Lệ Lụt Riat, phảng phất từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ đồng dạng. "Không cần hoang mang, ta cũng không phải tới tìm được ngươi rồi." Nam tử khẽ mỉm cười, chậm rãi đi hướng một bên vẫn không có phục sinh CC. "Ngươi muốn làm gì?" Lệ Lụt trước tiên giơ tay dùng súng ống nhắm ngay nam tử tóc trắng, cảnh cáo nói, "Không được lúc ních, bằng không ta nổ súng." Nhưng mà ngoài ý liệu là, nam tử sau khi nghe khẽ mỉm cười, không quan tâm chút nào nhìn về phía Lệ Lụt. "Ngươi muốn nổ súng?" lời nói liền mở, "Ngươi cảm thấy vật này đối ta hữu dụng ư?" Lệ Lụt nhìn thấy nam tử không hề bị lay động, không chút do dự bóc cò. Ầm. Tiếng súng sau đó làm người ta giật mình sự tình xảy ra. Nam tử trước mắt xuất hiện một tầng không nhìn thấy phòng ngự, chặn lại rồi súng ống đạn. "Cái gì?" Lệ Lụt nhìn thấy được quán nổ súng bắn ra giật nảy cả mình, trong hai mắt lóe lên nghiêm nghị. "Gia hỏa này lẽ nào cũng là nắm giữ ta cùng như thế người đặc thù ư?" Sau một khắc, Lệ Lụt trực tiếp sử dụng gạt. "Ta cho rằng Lệ Lụt làm tự dụng danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi nói ra thân phận của ngươi." Riad phát động, Lệ Lụt chờ mong lấy phản ứng của đối phương. Nhưng mà nam tử khẽ mỉm cười, nhấc theo CC đứng thẳng người cười nói, "Ngươi cảm thấy đối với ta sẽ hữu dụng ư?" Không dùng ngữ, Lệ Lụt không có quá nhiều giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem nam tử. "Ta đến nói cho ngươi biết, Lệ Lụt. Về. Vợ gì tán nị ạ? Ngươi sẽ chết, ngươi báo thủ tuyệt đối sẽ không hoàn thành." Nam tử thân thiết cười nói, sau đó xoay người nhấc theo CC hướng về nơi xa đi đến. Đứng tại chỗ, Lệ Lụt sắc mặt ngưng lại, cũng không hề lại đi truy hỏi. Đối phương là một cái nguy hiểm, thế nhưng hiện tại nếu như mình đi tới làm dễ dàng gặp phải công kích, lời nói như vậy hội cái được không đủ bù đắp cái mất. Năng lực của hắn vẫn không hiểu, không thể tùy tiện hành động. Lệ Lụt cứ như vậy nhìn xem nam tử tóc trắng khiêng CC rời khỏi. Thế nhưng Lệ Lụt cũng không biết mất đi CC trợ giúp, hắn sẽ như thế nào. Phải biết CC cứu Lệ Lụt không chỉ một lần, nếu như không có CC như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Một bên khác, A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ mang theo Lãnh Phàm, Joseph, Nizuko, Cả Nạm Mạ Đỏ Cả đi tới Lệ Lụt thế giới. Lần này là A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ dẫn đội, mà Lãnh Phàm trả rút ra không có cách nào chủ trì đại cục, cho nên A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ an bài Cả Nạm Mạ Đỏ Cả đi chiếu cố Lãnh Phàm. Tuy rằng vừa bắt đầu an bài là Nizuko, thế nhưng gia hỏa này sau khi đến lại đột nhiên biến mất không thấy, xem bộ dáng là chạy đi chơi. Đối mặt tình huống này, A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ chỉ có thể để Cả Nạm Mạ Đỏ Cả đi chiếu cố, có thể tưởng tượng được hiện tại A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ oán niệm lớn đến bao nhiêu. Cả Nạm Mạ Đỏ Cả đến là rất vui vẻ chiếu cố Lãnh Phàm, dù sao người nhưng là ưa thích Lãnh Phàm. Kỳ thực vốn là gã Sải Dụ Nổ muốn tới, bất quá lại bị A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ ngăn lại. Bởi vì gã Sải Dụ Nổ là cái không yên tĩnh nhân tố, nếu như Lãnh Phàm bình thường chả không thành vấn đề, thế nhưng hiện tại Lãnh Phàm không có chút nào bình thường, vạn nhất giật Lãnh Phàm đến một câu đi hủy diệt thế giới, như vậy gã Sải Dụ Nổ chắc chắn sẽ không từ chối trực tiếp chạy đi hủy diệt thế giới. Quá bất an toàn bộ rồi. A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ quả thực không dám tưởng tượng lúc ấy Lãnh Phàm cùng gã Sải Dụ Nổ hai người hội cao xảy ra chuyện gì. Hiện tại A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ hít sâu một hơi nhìn xem một bên như là đầu góc tối dạng như thế được Cả Nạm Mạ Đỏ Cả lôi kéo Lãnh Phàm, cảm giác thông minh đã không có, toàn bộ chạy đến về sức mạnh đi rồi. "Cục trưởng, nhất định phải giữ ổn, chờ chút đừng chạy mất." Cả Nạm Mạ Đỏ Cả một mặt ngữ trọng tâm trường nhìn qua Lãnh Phàm nói ra, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Yên tâm, ta là ai ta nhưng là đại hoa." "Vung, ỷ cụ đi, để thế giới cảm thụ thống khổ." Lãnh Phàm một câu nói bên trong giật hai lần, đầy mặt tiên khí giơ lên cao ngón tay phía trước bầu trời, nghĩa tránh ngôn từ cười nói, "Xong, hết thuốc chữa." Cả Nạm Mạ Đỏ Cả nhìn thấy Lãnh Phàm chết như vậy chết nắm lấy Lãnh Phàm thủ trưởng, sợ mình thanh Lãnh Phàm làm cho làm mất đi. Một bên rổ xẹp sau khi thấy được hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói ra, "Chúng ta trước tiên tìm một chỗ ở lại." "Được." A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ gật gật đầu không nói thêm gì. Người mang người tìm một chỗ khách sạn chuẩn bị ở lại, nhưng là không có nghĩ tới sự tình xảy ra. "11 khu người các ngươi không xứng tiến vào nơi này, cút ra ngoài cho ta." Ai biết trước tiểu điểm đài nhìn thấy A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ đám người trực tiếp mở miệng đuổi người, thái độ chi ác liệt, để A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ bất ngờ. Người trừng lớn cả mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt người phục vụ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. "Người của thế giới này làm sao vậy? Ngươi vừa vặn nói kiểu tóc của ta làm sao vậy?" Lãnh Phàm nghe nói như thế trực tiếp nổi giận giống to. Quy 1 chương 232, hoa. Nổ ải. Chương 232, hoa. Nổ ải. "Ngươi vừa mới nói ta kiểu tóc làm sao vậy?" Lãnh Phàm nghe được người trước mắt như thế không khách khí bay thẳng đến hắn quát, một bộ đã đạt đến cực hạn yếu đánh người biểu lộ. "Ngươi muốn làm gì?" Người phục vụ được Lãnh Phàm giống một tiếng lập tức sợ hãi hướng về phía sau tối lui, sợ bị Lãnh Phàm đánh. "Ta cảnh cáo ngươi, không nên quá hung hăng, bằng không ta gọi bảo an rồi." Người phục vụ sợ hãi nhìn xem Lãnh Phàm, lớn tiếng hét dầm lên. "Ta đã đạt đến cực hạn, ta muốn lên, hiện tại, lập tức." Tiếng nói vừa dứt, Lãnh Phàm không chút lưu tình hướng kéo lên đi, kết quả được A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ cho kéo lại. "Trở về, bây giờ không phải là làm chuyện thời điểm." A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ im lặng thở dài một cái, tuy rằng Lãnh Phàm như vậy che chở chính mình rất vui vẻ, thế nhưng thời cơ này quá không đúng rồi, vẫn là ít một chút phiền phức tuyệt vời. Lần này người chung quanh đều dồn dập liếc mắt nhìn sang, bảo an cũng là nhận ra được động tĩnh cảnh giác đi lên. Trong lúc nhất thời Lãnh Phàm đã trở thành khách sạn tiêu điểm, người chung quanh nhìn thấy A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ đám người sau không nhịn được nhỏ giọng nhiều lần. "11 khu người hải. 11 khu người làm sao đi vào, rõ ràng cũng muốn đến ở khách sạn, thật không biết xấu hổ. Nơi này không phải 11 khu người không thể đi vào sao? Chuyện gì xảy ra hẳn là không cẩn thận trượt tiến vào, thật đáng ghét, lại là 11 khu người." Chung quanh nghị luận để A Kệ Mị Hồ Mụ Dạ càng là mê mang, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Chính lúc người muốn mang theo những người khác lúc rời đi, Lãnh Phàm liền bạo phát. các ngươi lại dám bắt nạt của ta trang giấy người lao bà, hờ a a a. Kế tiếp các ngươi kêu thảm thiết đem lại là chúng ta hiện lên đường công chứng. Lãnh Phạm giữ tận nhếch miệng nở nụ cười, từ đũng quần lý đảo xuất hai cái hệ lũ xì đã tỏ. Ô hát. Ý địa gờ hóc giờ. Joseph nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được hét dầm lên. Cục trưởng, ngươi muốn làm gì? Cả nạ mạ đỏ cả thấy tình thế không đúng liền bận bịu mở miệng hỏi. Làm gì đương nhiên bắt nạt những người này rồi. Cái này đáng chết không tiếp, lại dám bắt nạt của ta hổ mù dạ. Lãnh Phạm nghiến răng nghiến lợi giữ tợn. Ai? Cả nạ mạ đỏ cả nghe vậy giật nảy cả mình, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Ai biết thời điểm này, Nị Dù Cổ không biết từ chỗ nào xông ra. Này, ẩn nút Nị Dù Cổ binh nhì trở về rồi. Cục trưởng, ta đã tại quán rượu này hết thảy trong buồn cầu sắp đặt được rồi thuốc nổ, chỉ cần trong tay ta cái nút này ấn xuống, nhà cầu của bọn hắn tuyệt đối sống không đến lần sau dây. Chỉ cần ấn xuống, bọn hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đi nhà cầu rồi. Nị Dù Cổ sinh lo sự tình không đủ loạn một mặt kích động giơ màu đỏ cái nút, tràn đầy vui vẻ đứng ở Lãnh Phàm trước mặt kích động nói. Một bên ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ nhìn thấy tình huống này khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn không biết hiện tại nên kết thúc như thế nào, quả thực bó tay rồi. Mạ đỏ cả mang theo tất cả mọi người rời đi, chúng ta bây giờ rút lui. Cuối cùng ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ không thể làm gì đối cả nằm mạ đỏ cả còn có những người khác nói ra. Cũng còn tốt dù nổ không ở, bằng không loạn hơn rồi. Ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ cảm giác mình đúng là rất có dự kiến trước rồi, hít sâu một hơi thời đỉnh mang theo hết thể đường chạy. Làm Hổ Mụ Dạ tìm tới một chỗ công viên, phát hiện chu vi xác định không có ai sau đó mới hủy bỏ thời đỉnh. Lúc này Nị Dụ Cổ một mặt cau mày suy tính cái gì, hơn nữa còn một đường túi đầu tìm kiếm. Các người có ai nhìn thấy ta nổ phân cái nút tư đột nhiên một cái đã không thấy tăm hơi lẽ nào vừa vặn rơi mất hy vọng không được ai khởi động. Loại đồ vật này như thế nào cũng không đáng kể, là mất đi liền mất rồi, dù sao không có gì dùng. Joseph nhìn thấy Nị Dụ Cổ gấp gáp như vậy mở miệng an ủi. Được, dù sao chỉ là cái nổ phân đồ chơi, không thấy đã không thấy tăm hơi. Nị Dụ Cổ nghe vậy cũng sẽ không cụ kết, tuy rằng nhìn qua có chút thở phì phò. Thế giới này rốt cuộc là tình huống thế nào ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ tâm mệnh than thở một cái, người đến bây giờ đều không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút lại phát hiện mình bên này manh mối quá ít, hoàn toàn không có cách nào giải đáp. Người bất đắc dĩ đi tới ven đường trước cái ghế ngồi xuống. Kết quả sau khi ngồi xuống phát hiện mình cái mông áp đảo cái gì, đưa tay lấy ra vừa nhìn. Là một cái ấn xuống cái nút. Đây không phải Nị Dụ Cổ cầm ở trong tay nổ tỏa nẹt cái nút ư? Chà ấn xuống. Ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ hơi nhướng mày, cảm giác sự tình có phần không ổn. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nghe được xa xa khách sạn truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Phanh. Sau đó nhất cổ phân sát xương mù từ khách sạn cửa sổ nhô ra. Hoa. Nổ ải. Joseph nhìn thấy này đồ sộ một màn, không nhịn được nắm cái mũi của mình, đây là một cái có mùi vị hình ảnh. Làm sao đột nhiên liền nổ cả nạm mạ đỏ cả tràn đầy nghi hoặc nhìn khách sạn. Ai biết, có thể là ai dẫm lên cái nút rồi. Joseph biểu thị khó giải, nhún nhún vai không cách nào giải thích. Lần này, Nị Dù Cô một mặt tức giận ép nhìn phía xa được phân tẩy lệ khách sạn, tâm tình không sảng khoái. Ai đi à? Tức giận vịt. Như thế sảng khoái sự tình ta nhưng làm mưu đồ đã lâu rồi, kết quả bị người cướp đoạt trước quá ghê tởm. Ngươi rõ ràng chủ mưu nổ phân, ngươi đây là phạm, có vẻ như không phải phạm tội. Joseph im lặng nhìn xem Nị Dụ Cổ trong lòng có dánh phun không ra, mà ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ khỏe mặt giật một cái, lúc này tạm dừng thời gian đem trong tay cái nút ném mất, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên ghế dựa, cảm thấy không sai, là ngươi. Vừa vặn tạm dừng thời gian ai biết Lãnh Phàm một mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ, một bộ ta là giờ ý ho tư thế đứng tại chỗ. Ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ tê cả da đầu quay đầu nhìn về phía Lãnh Phàm, trên mặt biểu lộ không nên quá xoắn xuýt. Người không thèm đếm xỉa đến Lãnh Phàm, ho khan nhắc nhở người chung quanh hỏi, khu khu khặc, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao người chung quanh phải gọi ta 11 khu người? Nghe vậy rồi Joseph lắc đầu nói ra, ta là không biết, nhìn dáng dấp chỉ có cục trưởng mới biết, thế nhưng ngươi xem cục trưởng dáng dấp kia, không biết lúc nào mới hút xong, hiện tại chúng ta nửa bước cũng khó rời đi. Cả nạm mạ đỏ cả nghe nói như thế, đứng ở cục trưởng trước mặt nói thật, cục trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì, ta muốn giúp Hồ Mụ Dạ, nhưng là ta cái gì đều làm không đến, có phải là rất vô dụng hay không? Vừa dứt lời, một cái tay ấm áp liền đặt ở đầu của nàng thượng. Nói cái gì đó, mạ đỏ cả làm sao có khả năng không dùng? Yên tâm, kế tiếp giao cho ta. Muốn hỏi tại sao lời nói, cái kia cũng là bởi vì ta đến rồi. Lãnh Phàm sán lạn cười cười, lộ ra nụ cười thân thiết, thời khắc này ôn nhu nhìn xem cả nạm mạ đỏ cả. Cục trưởng cả nạm mạ đỏ cả cảm giác được Lãnh Phàm bàn tay đỏ cả mặt túi đầu, không nhịn được vui vẻ cười, ôi chao hắc hắc, ta liền biết cục trưởng tốt nhất rồi. Tình cảnh này để một bên ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ hai mắt giống như là muốn phun ra lửa như thế, sát khí tràn đầy nhìn chằm chằm Lãnh Phàm. Cục trưởng, ta cảm thấy ngươi yêu cầu giải thích một chút thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lãnh Phàm, hận không thể thanh Lãnh Phàm xé nát rồi. DSE. Không thể nói gì nữa, gần nhất nội dung vở kịch có thể sẽ có chút bình, đại khái. Quy 1 chương 233, ta còn đánh giá thấp ngươi, cục trưởng. Chương 233, ta còn đánh giá thấp ngươi, cục trưởng. Lãnh Phàm nghe được ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ sát khí tràn đầy lời nói sau, tự tin cười cười, nói thật, ngươi cho rằng ta hội hoảng sợ ư? Ta, Lãnh Phàm. Nói chính sự. Ạ kệ Mỹ Hổ Mụ Dạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngắt lời nói. Nha. Kỳ thực thế giới này Nhật Bản bị diệt, thống trị Nhật Bản bở dị tạn nhì a đem người Nhật Bản xem là người hạ đẳng đến xử lý, loại này hiện đại đại đô thị tuy rằng không cấm chỉ người Nhật Bản ra vào, thế nhưng là sẽ phải gánh chịu đến các loại bắt nạt cùng ngược đãi. Đại thể chính là cái này tình huống. Được giống một tiếng Lãnh Phàm trong nháy mắt thành thật, vẻ mặt thành thật thanh thế giới này cơ bản tin tức nhiều nói một lần. À kệ mỹ hồ mụ dạ sau khi nghe như có điều suy nghĩ gật gật đầu, người xem như là đã minh bạch tình huống bây giờ. Thì ra là như vậy, không trách người của quán rượu trực tiếp xem thường chúng ta, nguyên lai là như vậy. Một bên cả nạ mạ đỏ cả nghe nói như thế sau những mày, tâm tình phức tạp thở dài nói ra, nguyên đến Nhật Bản đã không có ư mặc dù là những thế giới khác, thế nhưng sau khi nghe vẫn có chút không thoải mái. Này không trọng yếu. Quan trọng là các ngươi đều là ta yêu nhất trang giấy người lao bà, ta mới không quan tâm các ngươi thân phận gì đây. Lãnh Phàm một mặt rực rỡ hướng về ạ kệ mỹ hồ mụ dạ cùng cả nạ mạ đỏ cả giơ ngón tay cái lên, thập phần khẳng định cười nói. Ạ kệ mỹ hồ mụ dạ nghe nói như thế cảm giác được giận không chỗ phát tiết, thế nhưng là nắm Lãnh Phàm không có cách nào, dù sao bây giờ Lãnh Phàm không bình thường cũng là không có cách nào. Chỉ là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ôi chao hắc hắc. Cả nạ mạ đỏ cả nghe vậy khắp khuôn mặt là xấu hổ nụ cười, dùng hai tay đầu ngón tay hận cùng nhau, rất là thật không tiện. Một bên rổ sệt nhìn thấy tình cảnh này có chút không nhìn nổi rồi, thế là chạy tới sen mồm hỏi, cục trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao camera cho ngươi, ngươi gọi đến tự bề đến, chúng ta cầm ngươi manh mối trực tiếp hận đi qua không thì xong rồi, chuyện đơn giản như vậy tại sao ngươi liền không nghĩ tới đây, này quả nhiên lao già thật vô dụng. Lãnh Phàm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hướng về rổ sệt cửa trách, cái kia thái độ hết sức ác liệt, hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là khác biệt đãi ngộ. Tuy rằng đã hiểu, thế nhưng cục trưởng ngươi trở mặt tốc độ quá nhanh rồi, có chút đánh tâm. Joseph buồn bực thở dài một cái, đào ra bản thân cất giấu camera phát động nhận biết. Sau một khắc, một tấm hình xuất hiện tại trong máy ảnh kỹ thuật số. Đó là màu trắng tóc ngắn nam tử khiêng CC nghĩ một cái hướng khác đi đến bộ dáng. Này, đây là. Rõ ràng nghiệm viết ra đáng sợ như vậy tình huống, vị này tóc xanh thiếu nữ nhất định gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh lên một chút đi cứu vớt người. Joseph nhìn thấy CC bộ dáng sau lập tức nắm tay nói ra, nhìn qua nghĩa chính ngôn tử. Nhưng mà lúc này đây, một bên Lãnh Phàm hai chân run lên, che miệng dường như muốn phun ra. Không được, ta cảm giác ta yếu bất ngờ chết rồi. Nếu như có thể mà nói, xin đem ta mai táng tại thời không quản lý cục bên trong, ta muốn dùng ta thi thể đến nói cho hậu bối, cái kia một cái thảm chữ là làm sao viết. Cục trưởng, cục trưởng, ngươi không thể dừng lại. Ngươi đang làm gì? Nị dù cô nhìn thấy đột tử biên giới qua lại nhảy disco Lãnh Phàm, tràn đầy khẩn trương giống to đến. Thực sự không được, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Cục trưởng quá đáng thương. Cả nạm mạ đỏ cả bây giờ nhìn không nổi nữa, tràn đầy lo lắng nhìn xem Lãnh Phàm, chỉ lo hắn ngay ở chỗ này ngã xuống. À kệ mỹ hồ mụ ra nhìn thấy Lãnh Phàm khó chịu như vậy, sắc mặt biểu lộ cũng tùng một chút, bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một chút. Cục trưởng kéo ở của ta tay, nói xong hạ kệ mì hổ mụ dạ đưa tay ra để Lãnh Phàm nắm. Lãnh Phàm nhìn thấy sau vì đó sững sờ, nhìn trước mắt này xinh xắn bàn tay dị thường cảm động, quá cảm động. Hổ mụ dạ, không được, ta muốn khóc. Hổ mụ dạ, ngươi muốn làm gì? Cả nạm mã đỏ cả nghi hoặc nhìn hạ kệ mì hổ mụ dạ hỏi, không hiểu đây là ý gì. Ngươi cảm giác được của mình đầu có chút không đủ dùng. Mã đỏ cả, ý của ta là ta tạm dừng thời gian lôi kéo cục trưởng, như vậy cũng không cần làm lỡ thời gian, cũng có thể để cục trưởng nghỉ ngơi một chút. À kệ mỹ hồ mụ dạ không thể làm gì thở dài một cái, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này để Lãnh Phàm khôi phục như cũ. Thế nhưng, ta từ chối. Lãnh Phàm đột nhiên trợn quát một tiếng, không chút khách khí cự tuyệt đề nghị của à kệ mỹ hồ mụ dạ. À kệ mỹ hồ mụ dạ cùng cả nạm mã đỏ cả đều trừng lớn hai mắt nhìn xem Lãnh Phàm, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì, cảm tình là lại giật. Sau một khắc, chỉ thấy Lãnh Phàm tràn đầy tự tin nói, ta, nọ dạ, cốt, thích nhất việc làm chính là đối loại chuyện này nói nó à. Cái tên nhà ngươi có mẹo bệnh. À kệ mỹ hồ mụ dạ thực sự có chút không nhìn nổi rồi. Yên tâm đi, ta có biện pháp để cho mình khôi phục, không chính là sinh mệnh năng lượng ư, ta có chút chính là biện pháp. Như vậy nhìn kỹ, một chiêu này là ta xưa nay đều không có sử dụng qua tuyệt chiêu, sẽ biến thành hình dáng gì ta chính mình cũng không biết. Cục trưởng, ngươi đến cùng muốn nói gì? Cả nạm mạ đỏ cả cảm giác được không đúng, khẩn trương kêu to lên. Ta không làm người rồi. Mạ đỏ cả. Nạn nghỉ. Gô đền hợp tợ dịn sờ. Dẹ kỳ. Tự mình hại mình hình thái. Tiếng nói vừa dứt, Golden Dẹ ẻm từ Lãnh Phàm trên người lao ra. Hắn trên không trung nắm chặt nắm đấm không chút lưu tình hướng về Lãnh Phàm trên mặt chính là một quyền. Mũ ạ. Phanh. Lãnh Phàm được Golden Dẹ ẻm một quyền đánh cho lảo đà lảo đảo, ai biết trong chớp mắt Lãnh Phàm trên người bùng nổ ra to lớn sinh mệnh năng lượng. Thời khắc này, Lãnh Phàm trong hai mắt lóe lên tinh quang, phản phất đồ vật gì thức tỉnh rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập một loại là ngạnh hàn khí phách. Vung. Chúng ta đi. Lãnh Phàm thanh âm trở nên trầm trọng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là mang theo một loại trước nay chưa từng có quyết đoán, phản phất như là một ngọn núi đứng tại chỗ. Hắn cái kia vĩ đại bóng lưng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trước nay chưa có cảm giác chấn động. Phòng theo Phật quang là dựa vào gần liền sẽ cảm giác được nhất cổ cảm giác nghẹn thở. Hơn nữa mỗi một cái động tác đều mang thần bí âm thanh đủ cục cục cục cục thanh âm liên miên không ngừng. Tranh này gió cũng thay đổi, giống như là hàng ngày khôi hài gió đột nhiên biến thành ngạnh hán nhiệt huyết gió. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Golden Dẹ em còn có loại công năng này đấy sao? Joseph nhìn thấy Lãnh Phàm này đáng sợ biến hóa lập tức đạm đương giải thích, khó có thể tin lớn tiếng nói. Nị dù cổ sau khi nghe trong nháy mắt cảm giác được thú vị, khôi hài nói, không nghĩ tới cục trưởng còn có ẩn dấu hình thái. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, quá thú vị rồi. Đi, nhìn dáng dấp cũng không có vấn đề rồi. À kệ mỹ hồ mụ dạ tâm tình phức tạp nhìn một chút Lãnh Phàm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Liên ở mã đỏ cả cùng rồ sẽ đuổi theo Lãnh Phàm đi tới sau, nị rủ cổ cười hì hì chạy đến à kệ mỹ hồ mụ dạ bên người. Ngươi là đang nghĩ cục trưởng tại sao từ chối ngươi sao hồ mụ dạ? Ừ, cục trưởng chính là cục trưởng, hắn từ đầu đến cuối liền không có thay đổi. Nếu như ngươi lôi kéo hắn khiến hắn ngủ, ngươi sẽ ở dừng lại thời gian trong cô đơn bao lâu? Ngươi, à kệ mỹ hồ mụ dạ đã hiểu. Người bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt nhìn xem Nị Dù Cổ. Nị Dù Cổ ôi trao hắc cười cười, giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi. ta cái gì cũng không biết vịt, hổ mù dạ. Trong lúc nhất thời ạ kệ mì hổ mù dạ trong mắt tràn đầy nu tình. Có đúng không nguyên lai là như vậy? Ta còn đánh giá thấp ngươi, cục trưởng. Quy 1 chương 234, nguyên lai ngươi đặc mã không có phát hiện ta. Chương 234, nguyên lai ngươi đặc mã không có phát hiện ta. 11 khu, trong khi giao chiến. Thời điểm này chính là Lễ Lục lần thứ nhất điều khiển giáp máy lấy Sệ Rồ thân phận lên sàn thời điểm, nhưng mà chúng ta trọng điểm cũng không tại Lễ Lục bên kia, mà là tại nam tử tóc trắng khiên CC bên này. Nam tử khiên CC một đường hướng về một cái hướng khác đi đến, trên mặt của hắn hạ thấp xuống thích trí mỉm cười. Lần này nhiệm vụ đối với hắn mà nói quá mức đơn giản, chỉ cần mình mang đi CC như vậy chuyện kế tiếp liền không dùng tự mình động thủ, chỉ muốn hơi chút gây nên một điểm hiệu ứng hồ điệp, sau tạo thành nhân vật trong vở kịch tử vong liền sẽ thu được rất nhiều điểm số. Nói theo một ý nghĩa nào đó thay đổi nội dung vở kịch là có thể thu được luân hồi điểm, này thật là khiến người ta bất ngờ kinh hỉ. Nam tử tên gọi Gardner, là cái luân hồi giả, tương ứng trận doanh thuộc về luân hồi phái, cái gọi là luân hồi phái chính là cho rằng luân hồi giả chính là trí cao vô thượng người, là vận mệnh con cưng, thiên tuyển con trai, bất kỳ luân hồi giả bên ngoài người đều hẳn là kém người một bậc. Luân hồi phái cũng không phải một tổ chức, mà là một loại quan niệm, một loại đại đa số người nhận đồng quan niệm. Cái này quan niệm là từ luân hồi không gian độ nát sau sinh ra. Tại mất đi chủ thần giảng độ sau, vô số luân hồi giả lưu vong đến những thế giới khác. Khi tiến vào những thế giới khác sau đó luân hồi giả cùng bản thể người khác biệt trong chớp mắt là có thể nhìn ra, điều này sẽ đưa đến một loại dị dạng bành trướng đã đến một loại mức trước đó chưa từng có. Thành tựu cuối cùng luân hồi phái quan niệm. Đương nhiên, luân hồi giả bên trong cũng không phải chỉ có luân hồi phái. Gắt nở hài lòng khiêng là CC, gần nhất bởi vì có người phát hiện hiệu ứng hồ điệp cũng có thể thu được điểm số câu này đưa đến luân hồi giả hành động càng thêm bí mật, càng thêm tứ vô kỵ đạn, biết nội dung vợ kịch người chỉ cần phải lặng lẽ làm sơ thay đổi như vậy liền có thể có được điểm số, hơn nữa còn là ít hơn đánh giết nhân vật trong vợ kịch. Khuyết điểm duy nhất chính là yêu cầu chờ đợi, thế nhưng ưu điểm là an toàn. Luân hồi giả bên trong ám hắc đế vương thiên đường đi ô đột nhiên tử vong đưa đến một ít thế lực phân liệt, thế nhưng trên đại thể tới nói cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Chỉ là, đi ô là chết như thế nào không có ai biết. Đầu mối duy nhất chính là dễ dễ rổ trong thế giới mơ hồ có thể nghe được một cái tên chữ, thời không quản lý cục. Thời không quản lý cục, này cái tên chữ không thể không khiến người phỏng đoán một cái, dù sao chữ trên mặt ý tứ liền khiến người ta cảm thấy đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Mà chủ thần mất tích rất có thể hay cùng thời không quản lý cục có quan hệ, bởi vì tồn tại sẽ có thiên địch, luân hồi giả cái này tồn tại giống như là không có trời địch vậy tình huống, càng lại như thế càng là khiến người ta cảm thấy bất an. Dù sao ai cũng không muốn đột nhiên bị nhô ra thiên địch cho diệt sát, cho nên thời không quản lý cục xuất hiện trái lại cho luân hồi giả nhóm có một loại an tâm cảm giác, bởi vì biết rõ bản thân mình địch nhân là cái gì, không cần tại phỏng đoán lung tung, chính mình dọa chính mình rồi. Thời không quản lý cục cũng không biết ta có thể hay không may mắn như vậy gặp phải những người này. Gạt nở mang theo mỉm cười tràn đầy chờ mong khiêng CC rời đi, chỉ cần hiện tại thành CC ẩn nút đi hoặc là mang tới còn lại yêu thế giới, như vậy lễ lục điểm số chính là của hắn rồi. Nhân vật chính tử vong điểm số tuyệt đối là nhiều khó mà tin nổi. Ai biết vừa lúc đó, gạt nở đột nhiên hơi nhướng mày, hắn cảm giác được phía trước đột kích đến một trận to lớn cảm giác ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra cái cảm giác này, thật giống linh áp. Thế nhưng, hoàn toàn khác nhau, giống như là khổng lồ cơ thể sống xuất hiện. Gạt nở không biết phía trước hội có đồ vật gì xuất hiện chỉ có thể ở đây dừng bước, hai mắt mang theo cảnh giác nhìn chăm chú vào phía trước. Hắn là một cái thận trọng người, sẽ không tùy tiện hành động, trừ phi có thành công đem ta, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Trước tiên, hắn khiêng CC hướng về một bên phế tích nhiều tiến vào. Hắn đem CC ném sau lưng tự mình, đồng thời chính mình cũng trốn vào phế tích giữa khe hở, kéo ra một khối bất cứ lúc nào chặn tại trước mặt chính mình, lướt qua ngăn trở phần lớn tầm mắt hòn đá cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phía trước. Sẽ là cái gì rõ ràng khiến người ta cảm thấy đáng sợ như vậy cảm giác đột ngột, không thể nào là thế giới này bản thổ nhân vật. Như vậy sẽ là ai thời không quản lý cục? Gạt nở thận trọng người quan sát tình huống trước mắt, tại không có làm rõ tình huống trước đó hắn cũng không tính lộ diện. Sau một khắc, hắn nhìn thấy đầy mặt viết ngạnh hán hình tượng nam tử đi tới, thiết huyết vẻ mặt vô tình mang theo một loại mạnh mẽ quyết đoán phòng theo Phật nhãn bên trong hết thảy đều là chúng sinh bình đẳng, không có bất kỳ khác biệt gì. Người này chính là Lãnh Phàm, hắn tại Golden Dẹt ẻm sinh mệnh lực bạo phát dưới trở nên so với bình thường càng thêm mạnh mẽ. Giống như là hồi quang phản chiếu như thế, không có cực hạn. Cảm thấy, là ngươi, luân hồi giả. Lãnh Phàm hét lớn một tiếng, hướng về phía trước chợt quát một tiếng, trên người bắp thịt trong nháy mắt đô lên, khiến người ta cảm thấy một loại mạnh mẽ thiết cốt cảm giác. Ta hiểu được, đây là Golden Dẹt ẻm truyền vào sinh mạng năng lực. Cục trưởng hắn vì để cho chính mình phân chân lên, lợi dụng Golden Dẹt ẻm năng lực cho mình rót vào mạnh mẽ sinh mệnh, cho nên vào giờ phút này sức sống mãnh liệt khiến hắn biến thành ngạnh hán hình tượng. Dưới tình huống như thế đi cục trưởng chiến đấu tuyệt đối là thành cấp số nhân tăng trưởng, mà cái này hình thái là cần muốn thông qua tự mình hại mình để đạt tới, cho nên mới phải gọi là gột điện hợp tợ dịn sở. Dẹt kỳ, tự mình hại mình hình thái. Phụ trách giải thích rộ sệt cẩn thận tỉ mỉ triển khai giải đáp vấn đề, hắn không dám tới gần vào giờ phút này Lãnh Phàm. Bởi vì mạnh mẽ sinh mệnh lực dưới bùng nổ ra phách đủ sức để khiến người ta cảm thấy một trận hô hấp khó chịu. Không cần ngươi nói ta cũng biết. À kệ mỉ hồ mụ dạ không hứng thú lắm phất tay một cái, phản phất đã sớm biết chân tướng như thế. Thời điểm này Lãnh Phàm trầm mặt hai mắt như là tảo miêu khí như thế quét mắt chung quanh phế tích, cuối cùng dừng lại tại một vị trí. Ta hệ Logon. Trầm muộn âm thanh như là không có cảm tình sát thủ, trong mắt chỉ có một của mình mục tiêu. Trốn ở trong phế tích gạt nờ nghe được Lãnh Phàm lời nói đồng tử co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Lãnh Phàm. Ta đơn giản như vậy liền bị phát hiện rồi. Cũng đúng. Mạnh mẽ như vậy người không thể không có phát hiện ta. Xem ra chỉ có một trận chiến rồi. Hiện tại nhất định muốn ra ngoài, bằng không trốn ở trong phế tích khó mà triển khai tay chân. Này thật đúng là lợi hại. Hắn cảm khái một tiếng trực tiếp đẩy ra ngăn trở của mình hòn đá, trực tiếp từ phế tích trong khe hở đi ra. Chính lúc Gardner nhận mệnh từ trong phế tích đứng lúc thức dậy, Lãnh Phàm không nhìn từ bên cạnh hắn đi tới, đứng ở một bên trên đất khom lưng nhặt lên một quyển hát tạp chí. Không nghĩ tới loại địa phương này lại còn có thể nhặt được cuốn vở. "Ồ, ngươi vị nào?" Nhặt lên cuốn vở, Lãnh Phàm nhếch miệng lên thập phần ngạnh hán nở nụ cười, sau đó quay đầu lại liền thấy một người không quen biết xuất hiện, một mặt nghi hoặc nhìn Gardner hỏi. Trong ngay mắt, Gardner cảm giác mình suy đoán đúng chó. "Nguyên lai ngươi đặc mã không có phát hiện ta. Ta đặc mã chả không đánh đã khai rồi. DS, tốt này a, cảm giác sắp bất ngờ chết rồi. Ta bình thường làm việc và nghỉ ngơi lại phải loạn." Quy 1 chương 235, 15 hai cục các anh em. Nhất cục vì chúng ta chút giận. Chương 235 15 hai cục các anh em. Nhất cục vì chúng ta chút giận. Cái tên nhà ngươi. Gardner cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cầm trong tay hát cuốn vợ Lãnh Phàm, cảm giác được bản thân vào một khắc này nhận lấy sỉ nhục, này rõ ràng hay là tại đùa bỡn hắn. Đây tuyệt đối là gạt ta, vì chính là để cho ta chọc giận ta. Gia hỏa này kỳ thực sớm liền phát hiện ta. Lãnh Phàm nghe nói như thế hơi nhướng mày, tiếp lấy quỷ dị nhìn xem Gardner trầm tư nói, dáng dấp của ngươi ta thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Ừ, Gardner nghe được Lãnh Phàm lời nói có phần bất ngờ, đứng tại chỗ cảnh giác lên. Lãnh Phàm càng nghĩ càng không đúng, tiếp lấy phản ứng lại, đưa tay từ túi áo lý đào xuất rộ xét nghiệm viết bức ảnh, trong hình một cái màu trắng tóc ngắn nam tử chính là trước mắt Gardner. Thì ra là như vậy, chính là ngươi. Luân hồi giả. Hắn hai mắt ngưng lại nhấc tay chỉ trước mắt Gardner thập phần khẳng định tuyên bố. Ngươi là mã. Vừa vặn không phải đã phát hiện ư? Bây giờ còn lấy ra lần nữa xác định, ngươi là cảm thấy lừa gạt ta chơi vui ư? Gardner cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục, này rõ ràng hay là tại lừa gạt chính mình. Trong lúc nhất thời trên người hắn bùng nổ ra một cổ cường đại sát ý, thế tất yếu diệt sát trước mắt Lãnh Phàm. Đối vị Lãnh Phàm không chút lưu tình thừa nhận, trực tiếp một câu nói đạt đến tấn công dữ dội hiệu quả. Đáng chết ra hỏa, ta liền biết ngươi tại chơi ta. Gardner nhìn thấy Lãnh Phàm thừa nhận càng là nổi trận lôi đình, song quyền nắm chặt hướng về Lãnh Phàm không chút lưu tình xông đi. Hắn công kích thập phần đột nhiên, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lãnh Phàm trước mặt. Lãnh Phàm nhìn thấy Gardner đột kích cũng không định lưu thủ, bởi vì hắn vào lúc này nhớ tới một chuyện, một cái khiến hắn tức giận sự tình. Nếu như không phải cái này ra hỏa xuất hiện, mình đã an ủi nằm ở ngủ trên giường cảm giác rồi. Thì ra là như vậy, kẻ cầm đầu chính là cái này ra hỏa. Vậy thì không có nói rồi. Bàn hắn, ngươi là muốn tới gần ta cái này nọ ra. Có thế nhưng làm đáng tiếc, ngươi không cách nào tới gần ta, bởi vì ngươi tại công kích trong nháy mắt đã thua. Ngươi tử triệu tinh đã tại tinh không lấp lánh rồi. Lãnh Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào trước mắt đến gần chính mình Gardner, sau đó trầm muộn nói ra, trong giọng nói mang theo một loại trước nay chưa có tự tin và tự tiêu. Sau đó, giơ lên tay chân hướng về Gardner chỉ tay. Golden Hunter Jin Sir, Zeki, Kellet. Thời gian ngừng lại. Tạch tạch tạch. Trong chớp mắt thời gian ngừng lại rồi. Thế giới màu xám bên trong Lãnh Phàm mang theo tự tin hướng về Gardner đi đến, nhưng hắn cũng không hề trực tiếp công kích, mà là vượt qua Gardner, đứng sau lưng Gardner quay đầu lại cười cười. Ngươi không thể tới gần ta, bởi vì ta nhanh hơn ngươi đến gần rồi ngươi. Lãnh Phàm lạnh hắn miết miệng lên, thản nhiên tự đắc tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tại thời đỉnh kết thúc trong chớp mắt xoay người lại đối với Gardner bùng nổ ra công kích. Mù a mù a mù a mù a mù a mù a mù a mù a. Vô số quyền kích sắp xỉ cũng trong lúc đó hướng về Gardner công tới, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lãnh Phàm rõ ràng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của chính mình, lập tức giật nảy cả mình quay đầu lại. Nhưng mà quay đầu lại trong nháy mắt hắn đã bị mưa rông gió giật vậy quyền kích nuốt hết. Làm sao có khả năng? Rầm rầm rầm ầm. Vô số năm đấm rơi vào Gardner trên người, có thể nói là một quyền một cái hố, sức mạnh khổng lồ đánh cho Gardner thân thể không ngừng ngủ lại, tiên huyết không ngừng được từ trong miệng tung tóe đi ra. Từng cú đấm thấu thịt, uy lực lớn. Mỗi một quyền đều đánh cho Gardner bay lên không, hoàn toàn liền không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ai biết cảm thấy chưa đủ thống khoái, Lãnh Phàm đột nhiên chợt quát một tiếng. Đừng tưởng rằng chỉ như thế xong, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ta nói rồi, nếu như ai đánh quấy nhiễu ta ngủ, ta liền ngủ ạ hắn 20 phút, không dưới mà loại kia. Nặng, nhi. Gardner khó có thể tin trừng lớn cả mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Phàm rõ ràng ác như vậy. Này so với giết người cũng còn muốn quá phần. 20 phút, này ai chịu được? Mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ. Khu khu khặc, bị sặc, thế nhưng vẫn chưa xong. Mù ạ mù ạ mù ạ cục. Rầm rầm rầm ầm, ầm ầm. Trọn vẹn 20 phút mù ạ để Gardner triệt để mất đi ý thức, về phần là trên đường mấy phút thời điểm hôn mê, cái kia đều không trọng yếu. Quan trọng là, Lãnh Phàm nói được là làm được. 20 phút mù ạ, không nhiều không ít. Ngươi, đã phân. Lãnh Phàm hít sâu một hơi, nặng nề phun ra, thời điểm này thân thể của hắn như là đang tỏa ra hơi nước như thế, màu trắng xương mù từ từ bay lên, coi trọng thập phần chấn động. Mà Gardner cả người đã như là không có xương như thế ngã vào trên phế tích không nhúc nhích, lại nổi lên không thể. Sau một khắc, Lãnh Phàm lấy điện thoại di động ra bấm hai cục điện thoại. Cho ăn nơi này là hai cục Lộ Lâm. Ta thanh cả đoàn bị diệt các ngươi luân hồi giả đánh, hiện tại ngươi có thể đã tới. Hiểu rõ, lập tức đến. Đầu bên kia điện thoại vừa vặn cắt đứt, liền gặp được Lãnh Phàm phía trước xuất hiện vòng xoáy màu đen. Hai cục người toàn bộ chạy tới, bọn hắn một mặt tinh thần phấn khởi vọt ra. Hai cục các anh em, nhất cục vì chúng ta chút giận. Hiện tại chúng ta có thể có thủ báo thủ, có đoán báo đoán rồi. Đến rồi đến rồi. Cơ mờ nở, nay đặc mã đánh thành gì nơi này xương cùng như heo, chúng ta báo đáp thủ ư? Báo. Đương nhiên báo. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên đánh một trận lại nói. Được. Bùm bùm bùm bùm. Lộ Lâm mang theo hai cục bộ hạ vây quanh Gardner lại là hành hung một trận, này lấy roi đánh thi thể cây roi được có chút quá mức. Chờ đã. Hàng này là ai, chúng ta tại sao phải đánh hắn, giữa chúng ta có cựu oán, đưa chúng ta không phải vẫn không có nhìn thấy kẻ địch liền cả đoàn bị diệt sao? Đánh tới một nửa triệu thiết trụ một mặt khiếp sợ phát hiện mình không quen biết dưới chân cái này luân hồi giả, nhất thời sinh ra nghi vấn. Đúng, chúng ta tại sao phải đánh hắn, chúng ta không phải đến rửa sạch đấy sao? Lộ Lâm được triệu thiết trụ nhắc nhở phản ứng lại, một mặt quỷ dị nhìn trước mắt tất cả mọi người. Đối vịt, chúng ta cùng hắn không thù không oán, tại sao còn muốn đánh hắn một trận? Giá hỏa này vốn là được đũa được giống như cái đầu heo, hiện tại lại bị chúng ta đánh cho một trận quái thảm. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, ta và các ngươi đạo thủ tình huống cụ thể ta không có chút nào biết. Được rồi, mặc kệ. Làm không có phát sinh cái gì, bắt lại, mang đi. Trở lại. Lộ Lâm một mặt mặc niệm hít sâu một hơi phất tay một cái biểu thị nhảy qua cái vấn đề này, dặn dò thủ hạ đem gạt nở khiêng đi. Về phần bọn hắn cùng gạt nở ở giữa ân oán, cái kia liền không muốn người biết rồi. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhất cục. Lãnh phàm, 2000 điểm. Akemi Homuza, 100 điểm. Kanama Doka, 100 điểm. Joseph, 500 điểm. Hai cục. Lộ Lâm, 500 điểm. Triệu Thiết Trụ, 1000 điểm. Hàn Đại Tráng, 300 điểm. Linh, 200 điểm. DS, ai? Luôn cảm thấy tâm tình phức tạp. Đúng rồi, hai mùn vong du quyển kia thật dịu đẹp đẽ. Quy 1 chương 236, ẹ mị dạ kỳ gì sụ gụ, thần kỳ như vậy ư. Chương 236, ẹ mị dạ kỳ gì sụ gụ, thần kỳ như vậy ư. Làm lãnh phàm đám người sau khi về nhà, hắn rốt cuộc được như nguyện ngủ một giấc. Về phần CC, lãnh phàm từ đầu đến cuối cũng không biết sự tồn tại của nàng, cho dù biết rồi cũng chính là gặp một lần cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì đối mặt chết vội lãnh phàm, trong mắt chỉ có ngủ hai chữ. Làm lãnh phàm lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn cảm động nhanh muốn khóc. Ta rốt cuộc ăn được ngủ được sướng như tiên rồi, quá cảm động. Tại sao rõ ràng là loại chuyện nhỏ này, đối với những người khác tới nói hàng ngày được không thể tại thông thường sự tình, ta lại như vậy cảm động. Rốt cuộc là cái gì để biến thành dáng vẻ hiện tại rồi, ta rất tốt muốn khóc. Chẳng biết vì sao lãnh phàm cảm giác mình nên khóc, tiếp tục như vậy chính mình sợ không phải một ngày nào đó yếu đột tử. Không được, ta muốn trước tiên một cái biện pháp lười biếng, để ta xem một chút có biện pháp gì có thể lười biếng. Lãnh phàm từ trên giường ngồi dậy, cảm giác đầu đều có điểm trở nên mơ màng. Chỉ là thời điểm này, trong đám tin tức khiến hắn không thể rời bỏ mắt. Ken, hoan nghênh khoảng không, trắng, thêm vào thời không quản lý cục. Nizuko, ổ khoảng không trắng. Soja, IBA đây là cái gì trao đổi quần này không giải thích được kéo ta tiến tới làm cái gì đây này. Skizo, ca, đây là ngươi bằng hữu quần ư. Soja, muội muội nhé. Ngươi tại đùa gì thế, ta làm sao có khả năng có bằng hữu, ngươi là đang cười nhạo ngươi ca ư. Skizo, Soja. Hai người không hiểu đồng thời đã trầm mặc, không biết tại sao có một loại không rõ đánh tâm. Soja Skizo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nizuko, cợt mờ nở. Hợp thể rồi. Bọn này lại còn có hợp thể công năng. Giọt no, hào chít chít bá huyết gốc. Joseph, giọt no, ngươi lại nữa rồi. Giọt no, không phải ta lại nữa rồi, là thời điểm này ta căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ế mỹ giả kỳ gì sụ gụ, người mới nhìn qua làm khoa học kỹ thuật thế giới người, đối tán gấu còn có sự hiểu biết nhất định. À kệ mì hồ mù dạ, này người mới làm sao cảm giác? Thật giống đã gặp qua ở nơi nào tên chữ. Cả nạm mạ đỏ cả, ta cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng không nhớ ra được chỗ nào. Skizo. Ca, trong đám đại lao thật giống nhận thức chúng ta, run lẩy bẩy. Cực tờ hờ ở mg. Số ra, không nên hốt hoảng, muội muội nhé. Có nì trên tại, không ai có thể xúc phạm tới ngươi, run lẩy bẩy. Cực tờ hờ ở mg. Nizuko, giải thể. Thật thân kỳ. Lệ lạ, ha ha ha, thật thú vị bộ dáng, tại sao ta sẽ không có loại công năng này, thật kỳ quá nha. Số ra Shizo, đại lao cầu đông tha. Nizuko, lại hợp thể rồi. Số ra Shizo, thì ra là như vậy, đã hiểu. Nizuko. Số ra, đã hiểu hài, muội muội nhé. Shizo. Đã hiểu nha, ca. Nizuko. Muốn biết. Cực tờ hờ ở mg. Lãnh phạm. Tại sao chống không sẽ xuất hiện? Jiku, người ý chí truyền thừa người xuất hiện. Jiku, cái gì đồ chơi ta ý chí truyền thừa chờ chút. Khoảng không. Trắng. Cơ mờ nở. Các ngươi không phải mấy ngàn năm sau người sao? Của ta một mẹ vịt. Tình huống gì? Lãnh phạm, chúng ta cảm giác cho chúng ta cần muốn hảo hảo tâm sự. Jiku, ta cũng cảm thấy. Utaha, mấy ngàn năm sau xuất hiện người. Lãnh phạm. Đại khái chính là lâu đời đại chiến sau khi kết thúc mấy ngàn năm sau thế giới, số dạ cùng Shizuo xuyên qua đã đến dị cụ bên kia. Emi dạ kỳ dị sụ cụ là kẻ xuyên việt tứ ta chuẩn bị xong. Lần thứ nhất đối trong cục đồng bào ra tay, có chút mới lạ, cho nên xin không nên phiền lòng. An tay. Số dạ Shizuo. Gạ sai Juno, ba ba, ta chuẩn bị được, bất cứ lúc nào có thể lên rồi. Lãnh phạm. Thật giống có cái gì không đúng. Số dạ Shizuo, các ngươi phải làm gì? Nizuko, thật thần kỳ nha, các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được hợp thể lại giải thể lại hợp thể? Số dạ Shizuo. Rất đơn giản, cái kia chính là đem hai người yếu nói đồng thời nói ra. Ân nói tại sao ta không có đánh chữ nói thẳng ra là được rồi. Hơn nữa còn là tại trong đầu. À cảm, rốt cuộc phát hiện ứ hoan nên thêm vào thời không quản lý cục. Sô dạ Shizo, thời không quản lý cục. Nizuko, thật thần kỳ, hai cái người khác nhau lại có thể tại tư duy chuyển lên thành nhất trí. Cả nạm mạ đỏ cả, ta cũng muốn cùng cục trường như vậy chơi. À kệ mì hồ mù dạ. Lãnh phàm, không nên áo, chống không hai người thuộc về hợp pháp kẻ xuyên Việt, liền giống như an tài, thì ra là như vậy, nhìn dáng dấp đồng loại. Sô dạ Shizo, đồng loại ngươi cũng chết chỗ ở. An tài, xin lỗi, ta cũng không phải chết trạch, ta chỉ là một cái được chế tạo vật. Sô dạ Shizo, Nijuko, nhà thông suốt. Xem ra chúng ta có cộng đồng ham muốn vịt. Soja, đồng chí. Skizo, chiến hữu. Nijuko, mẹ a, càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Emizaki Jisuku, thì ra là như vậy, như vậy dưới một vấn đề. Jiku, người bên kia thấy thế nào? Jiku, ta không có vấn đề gì, chính là áp lực có chút lớn, này hậu bối hạnh phúc toàn bộ đặt ở trên người ta rồi. Gần nhất ta cũng đang thu thập tư liệu dự định sớm chung kết mất cuộc chiến tranh này, mặc dù bây giờ nhân loại có một chút sức mạnh phản kháng, thế nhưng tại đại chiến bên trong chả là ở vào yếu thế, không thể không nói chúng ta e sợ hội phải tiếp tục trưng cầu ý kiến bên trong kế hoạch, chỉ là thời gian sớm mà thôi. Joseph, nay chẳng phải là rất nguy hiểm hơn nữa cuối cùng nhân loại là không có tư cách đụng vào sở ta cột. Jiku, hết cách rồi, ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ rồi, ta không muốn tiếp tục nữa. Soja Shiro, các đại lao tán gẫu đề tài trẻ trung mới hoàn toàn không hiểu, run lẩy bẩy. Cực tờ hờ ở mg. Nijuko. Soja, các ngươi là tán gẫu trò chơi ư? Shiro, trò chơi lời nói, chúng ta làm am hiểu. Nijuko, lại tách ra. Cục trưởng chúng ta thử xem. Ai nha? Đau quá. Ngươi lại đánh ta. Lãnh Phàm, đứng đắn một chút, bây giờ là nói người mới sự tình. A Cảm, người mới, nơi này là thời không quản lý cục, chuẩn bị xử lý sử dụng thời không thác loạn tạo thành ấn tượng. Soja, có ý gì? Skizo, không hiểu. A Cảm, không liên quan, các loại thời gian lâu dài các ngươi liền đã hiểu. Giọno, ta nói cho các ngươi biết, cẩn trọng một chút, đám người kia không một cái là người tốt. Âu, Giọno nói ta là người xấu. Lãnh Phàm, Nani, bắt nạt ta mối tình đầu, Giọno nhận lấy cái chết. Giọno, Nani, Nijuko, đến rồi, lại muốn đánh Giọno sao, quá tuyệt vời. Giọno, ta không phải, ta không có. Các ngươi không nên nói bậy. Soja Shiro, ta hiểu rồi. JVG, địa cầu ý chí, dịu dít anh, có người mới quá tuyệt vời. Lại có mới người có thể khi dễ. Chủ thần, tỉnh lại đi, ngươi mới là bị bắt nạt cái kia. Yizibel, cục trưởng, ngươi có nhìn thấy kỳ dị sủ cụ ư? Lãnh Phàm, ấn kỳ dị sủ cụ không là vừa vặn còn tại trong đám là tán gẫu ư? Lì ạ, ta với ngươi giảng, vừa vặn ta cùng mụ mụ kỳ dị sủ cụ đi ở trên đường, đi tới phía trước kỳ dị sủ cụ liền vụ một cái không thấy. Chúng ta tìm rất lâu đều không tìm được. Lãnh Phàm, em bị giả kỳ dị sủ cụ. Ta vụ một cái mở mắt ra, phát hiện kinh ạt sủa đứng ở trước mặt ta hỏi ta là không phải là của nàng Aster, online các loại, ta phải hay không xuyên qua rồi đúng rồi, ta bây giờ đang ở ỉn bờ pháo đài, y dịch cũng ở bên người. Y dịch mèo. Lì ạ. Gian đồng tặng nghiễn, cái gì? Bốn trận chiến bắt đầu lão phu không liền ngủ một giấc cứ làm sao lên lại bắt đầu ta ngủ mấy năm. Lãnh Phạm. Joseph, ta cảm thấy chúng ta cần yếu yên tĩnh một chút, hảo hảo trao đổi một chút chuyện gì xảy ra. E mỹ dạ kỳ dịch sủ gụ, e. Ta vừa vặn hỏi bên người y dịch. Nàng nói bốn trận chiến đã bắt đầu rồi, ngày mai sẽ phải đi phụ kỳ rồi. Y thích mèo, ta không phải tại lì ạ bên người ư? Lì ạ, đối vị. Lãnh Phàm, e. Như vậy chân tướng chỉ có một. Nijuko, ngươi nha vụ một cái xuyên qua rồi. Hơn nữa còn là thế giới song song. E mỹ dạ kỳ gì sụ gụ, thần kỳ như vậy ư? Tuy rằng sớm cũng cảm giác được. Quy một chương 237, Lãnh Phàm, ok. Xem ta cho ngươi một tệ thông quan đi chạch. Chương 237, Lãnh Phàm, ok. Xem ta cho ngươi một tệ thông quan đi chạch. Joseph, cho nên kỳ dị sủ gù ngươi bây giờ tình huống thế nào thế giới song song kỳ dị sủ gù đây này? Emi dạ kỳ dị sủ gù, vân vân, ta bộ một cái lời nói. Đại khái sau 10 phút, kỳ dị sủ gù nổi bong bóng rồi. Emi dạ kỳ dị sủ gù, đã hiểu, ta rất nhớ cùng thế giới này ta dung hợp. Joseph, Nani, Buxi dạ tỷ, dung hợp. Khi ra sủ cả si dù cả, này lại còn có thể dung hợp. Nijuko, biến thân hợp thể. Nha hô hô, tốt thú vị. Khi ra sủ cả si dù cả, cho nên nói tình huống thế nào ngươi là làm sao soạt một cái đi qua? Emi dạ kỳ dị sủ gù. Ta cũng không biết, ta cùng ý dịch cùng Lý A đi trên đường, ăn đồ ăn vặt, hát lên, đột nhiên một cái lại tới. Ta đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Cạn nệ kỳ ken, lẽ nào chỉ có một mình ta lưu ý hợp thể sau có những gì không giống nhau ư? Joseph, đúng nha, kỳ dị sủ cụ ngươi cảm giác có cái gì không đúng ư? E mỹ giả kỳ dị sủ cụ, không có, ta hiện tại cảm giác thân thể rất tuyệt, còn lại một điểm cảm giác đều không có. Y dịch mèo, vậy làm sao bây giờ hiện tại ta nên làm gì vạn nhất kỳ dị sủ cụ ở bên kia thế giới kia không trở lại? Chẳng phải là chỉ có ta cùng Lý A ở chỗ này? Lý A, mụ mụ, không nên hốt hoảng. Chỉ là một cái kỳ dị sủ gù mà thôi, chẳng qua mụ mụ tái giá cho cục trưởng. Cả nạm mạ đỏ cả, ân. Gà sai Juno, ha. À kệ mì hồ mù dạ. Khi ra sủ cả si dù cả, si, cục trưởng đây là số đào hoa. Lãnh Phạm. Ta coi ngươi là trang giấy người lão bà, ngươi lại muốn coi trọng ta. Joseph, ta đến là cảm thấy thật như thế cục trưởng sống không qua ba ngày. Ế mì dạ kỳ dị sủ gù, ta còn chưa có chết rồi, không nên khiến cho ta cùng chết đồng dạng có được hay không? Chờ ta đánh xong bên này lần thứ 4 chén thánh chiến tranh lập tức liền trở về, là thời điểm nhấc lên cuối cùng lá bài tẩy, xem ta mặc vào 6, một đêm đánh nổ chén thánh chiến tranh. Tin tưởng ta, ta chờ chút liền mở trực tiếp. Nijuko, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn nhấc lên át chủ bài cuối cùng rồi. Shizuku Joko, không nên, van cầu ngươi thật sự không muốn. Esquahe Jumu, ngươi cần phải buông tha quân đội bạn. Soja, đây là cái gì tình huống run lẩy bẩy? Cực tờ hờ ở mg. Shizuko, ca, thật giống có những gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra, thật đáng sợ. Cực tờ hờ ở mg. Utaha, lẽ nào chỉ có một mình ta lưu ý kỳ dị sủ gù hắn hiện tại có hai cái lao bà, ba cái nữ nhi ư? Y dịch mèo. Lý ạ. Khi ra sủ cả si dù cả, này người đáng chết sinh người thắng. Nijuko, tuy rằng làm không đạo đức, nhưng là ta cảm giác được các ngươi không để ý đến kỳ dị sủ cụ tiểu. 3. Nói cách khác hắn hiện tại có hai cái tiểu. 3. Rồi. Emi dạ kỳ dị sủ cụ, nặng, ni. Izzy, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình tuyệt đối không phải như vậy. Izzy mèo, kỳ dị sủ cụ. Ngươi hơi quá đáng. Có hai cái lao bà coi như xong, dù sao vậy cũng là ta. Thế nhưng hai cái tiểu. 3. Là cái gì quỷ? Ta tức giận rồi. Lì ạ, cặn bã. Cặn bã. Kỳ dị sủ cụ. Loại người như ngươi tuyệt đối là sống không tới kết cục. Emi dạ kỳ dị sủ cụ, Izzy. Không phải. Ta lập tức trở về. Cái gì? Hôm nay máy bay đi phụ kỳ. Mẹ của ta ư? Joseph, ta đã có thể cảm giác được kỳ dị sủ cụ lo âu. Khi ra sủ cả xì dù cả, đừng nói chuyện, dụng tâm lĩnh hội, gia đình này luân lý kịch đúng là đủ rồi. Xô ra, muội muội à, xem ra chúng ta tiến vào thời cơ rất tốt, vừa tiến đến liền thấy như thế vừa ra gia đình luân lý kịch, so với trong TV đều thú vị. Skizo, ca, cho ta ăn đồ ăn vặt. Emi dạ kỳ dị sủ cụ. Đánh tâm. Cảm tình các ngươi này là trước mặt ăn dưa quần chúng ư? E mỹ dạ kỳ dị sủ gù cảm giác được tâm mệt mỏi, trên mặt biểu lộ biến được tội nghiệp, khắp khuôn mặt là tăng thương. Nijuko, hờ a a a. Kỳ dị sủ gù bị báo ứng, nhờ có cơ trí nhị dụ cậu nghĩ tới các ngươi không có nghĩ tới sự tình. Lãnh phàm, ngươi câm miệng. Nijuko, thấp dầu. Cục trưởng lại bố ta. Tức giận rồi. Skizukuzoko, hàng này rõ ràng không hề có một chút bê số. Khi ra sủ cả sĩ dù cả, dù sao cũng là Nijuko, chỉ cần là gây sự tình tuyệt đối có người tại. Nijuko, Shizuku mày, lời này của ngươi quá đau đớn lòng ta rồi. Khó chịu. Cực tờ hờ ở mg. Lãnh phàm, đừng náo, kỳ dị sủ cụ ngươi bây giờ định làm như thế nào? E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, e. Ta cảm giác không có biện pháp, ta hiện tại đang tại đi sân bay, lập tức liền có chuyên cơ bay đi phụ kỳ. Lãnh phàm, ấn ngươi thật sự dự định đi một đêm mãng mặc bốn trận chiến. E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, ách. Ý nghĩ của ta là như vậy, nhưng là ta cảm thấy của ta lực công kích tạm thời không có cách nào cùng anh linh đối cương, nếu như chỉ là ma thuật sư lời nói, ta đến là có thể một đêm mãng mặc. Joseph, nói như vậy yêu cầu chi viện. E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, nếu như muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, nhất định phải như vậy. Nếu như cho ta một chút thời gian đến lúc không thành vấn đề, ta có thể chờ đến anh linh ma lực tiêu hao hầu như không còn tự động biến mất. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là anh linh tự nhiên không thể ngây ngốc chờ đợi mình biến mất. Khi ra sủ cả si dù cả, căn cứ thông tin suy đoán, lớn nhất độ khó là Diệu Games. Lãnh phàm, Diệu Games. Nếu như là lần đầu gặp gỡ giết tùy tiện đánh, nhưng mà nếu như đối phương giải trừ kỳ dị sủ cụ năng lực sau e sợ sẽ rất khó. Cả nạm mạ đỏ cả, lần trước không phải đánh qua ư? Lãnh phàm, lần trước là nhược hóa bản bên trong nhược hóa bản. Tên kia trong 10 năm đều không có dùng qua ma lực, một mực tại duy trì sự tồn tại của chính mình. Cả nạm mạ đỏ cả, thì ra là như vậy. Khi ra sủ cả si dù cả, kỳ dị sủ gù có ý kiến gì ư? E mỹ giả kỳ dị sủ gù, tạm thời không có, ta dự định trước tiên đem Master giết chết lại nói, thế nhưng, có phần Master căn bản cũng không có cần phải giết chết, vậy thì làm cứng ngắt lại. Ta e mỹ giả kỳ dị sủ gù tuy rằng không còn là tránh nghĩa đồng bọn, thế nhưng cũng muốn làm một người tốt. Joseph, bây giờ kỳ dị sủ gù càng thêm có tình bị, chúc mừng ngươi đi ra chính ngươi bóng mở rồi. E mỹ giả kỳ dị sủ gù, cảm tạ. Nijuko, cho nên đây chính là ngươi tìm tiểu tam lý do ư? E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ. Nijuko, ngươi con vật nhỏ này có thể hay không không yếu vào lúc này thêm phiền, ta thật vất vả thanh đưa cho đề tài cho rời đi. E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ cảm giác được tâm mệt mỏi, hơi chút không chú ý đã bị Nijuko cho lợi dụng sơ hở, trên mặt biểu lộ mang theo một loại vẻ bại. Khi ra sủ cả si dù cả, ta cảm thấy Nijuko ngươi yêu cầu câm miệng một cái. Nijuko, đây là bị ta ngất bên trong chân đau khả khả khả. Số dạ, ăn dưa. Skizo, cùng ăn. Ken. Nijuko được lãnh phàm cấm luôn một phút. Lãnh phàm, hờ a a a. Ý không ngoại ý muốn kinh không kinh hỉ đi đi đi, đừng tới phiền ta. Joseph, làm tốt lắm. E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, cục trưởng, ta có một việc muốn ngươi giúp ta. Lãnh phàm, cái gì? E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, mang ta đánh ra hoàn mỹ kết cục. Lãnh phàm, ok. Xem ta cho ngươi một tệ thông quan đi trạch. E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, cảm tạ. Ngươi quả nhiên là cuộc sống đạo sư. Shizuku Joko, cho nên đây chính là ngươi biến thành mạ hạ sáo rồ lý do. Hizatsuka Shizuka. Joseph. Soja, muội muội a. Ta giống như nghe được cái gì bó tay rồi sự tình. Skizo, ca, chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu lạnh run phát động? Cực tờ hờ ở mg. Emi dạ kỳ dị sủ cụ, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Khoảng không. Trở thành mạ hảo sạp rồ. Chỉ cần một điểm số là có thể biến thành mạ hảo sạp rồ, hưởng thụ vượt qua nhân loại sung sướng. Nếu như không có ta cho ngươi, lập tức biến thân hưởng thụ như bay sung sướng. Dì cụ. Kỳ dị sủ cụ ngươi muốn đối của ta hậu bối làm gì? Emi dạ kỳ dị sủ cụ, thiết, quy một chương 238. Emi dạ kỳ dị sủ cụ, ta đã đến cảm giác hài lòng. Chính là sân bay gió lớn. Chương 238, E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ, ta đã đến cảm giác hài lòng, chính là sân bay gió lớn. Số dạ, mạ hạ xảo rồ ta là nam. Skizo, ca biến thành mạ hạ xảo rồ e. Nha, thật giống làm thú vị. Số dạ, muội muội a, ngươi đây là tại gài ngươi ca. Dị cụ, khoảng không. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng kỳ dị sủ cụ người này lời nói, nhớ lúc đầu ta suýt chút nữa liền bị lừa rồi. Cũng còn tốt cục mọc ra nhắc nhở ta. Bằng không ta hiện tại khắp địa phương đều không có, khiến cho hiện tại ta lão bà xem ánh mắt của ta đều trở nên vi diệu, công nhân. Sử nữ gái còn trinh. Cực tờ hờ ở mg. Số dạ, tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng cảm giác ta vẫn là không muốn tiếp xúc vật này tuyệt vời. Emi ra kỳ dị sủ gù, kỳ dị sủ cả xì dù cả, dù sao đừng nghe kỳ dị sủ gù lời nói là được. Hàng này chính mình nhảy múa xem thông tin sau đó đem chính mình hãm hại, xuất hiện tại vô hạn kéo người vào vũng hố. Joseph, tuy rằng không cảm thấy mà hạ sảo rổ có vấn đề gì, thế nhưng kỳ dị sủ gù không nói xong giả thiết điểm ấy tiểu không thể nhịn. Skizo, giả thiết. Joseph, chính là biến thành mạ hạt xảo rổ hóa trang có thể chính mình thiết kế, tùy ngươi đổi thành cái dạng gì đều được. Nói thí dụ như sờ mát gì gì đó. Esquahezumu, sờ mát bệnh gì rồi? Ta đây là tiêu chuẩn hộp đêm gió. Zico, hoa, bà cả hệ rủ mù ngươi vẫn là đừng nói nữa, chả không ngại mất mặt ư. Esquahezumu, nơi nào thật xấu hổ chết người ta rồi, rõ ràng rất tuấn tú. Giono, hảo. Nha, có vẻ như ta chuyện gì. À gì ạ? Xoạt cái tồn tại cảm giác. Cực tờ hờ ở mg. Buxizati, ta cảm thấy mạ hạt xáo rộ vật này tạm thời không cần, nếu như thế thân lời nói. E, mấy người thật giống như không chút đếm. Sô dạ xì rộ, thế thân. Cái kia sụt đột sủ cải ư. Chờ chút. Ngươi này cái tên chữ. Là bù tỷ. Buxizati, e. Nếu như ngươi nói là rộ rộ bên trong Buxizati lời nói, ta chính là. Tuy rằng cùng cái kia thông tin trong không giống nhau. Sô dạ xì rộ, nan nghỉ. Vừa vặn chúng ta cũng rất để ý tên chữ. Chẳng lẽ là, Joseph. Zosta. Zozo. Joseph, tân nha. Không sai, ta là rồ rồ chờ chút. Ông trời của ta, đều tại ngươi nhóm cả ngày lao già khiến cho ta đều quên ta gọi rồ rồ rồi. Khi ra sủ cả si dù cả, lao già, trong lòng ngươi không chút số ư. Joseph. Lại nói tự bế. Joseph tâm mệnh thở dài một cái, tại phương diện này là thật sự không có một điểm biện pháp nào rồi, chỉ có thể nhận mệnh. Sô dạ si dô, ý lìa gờ hóa giờ. Bục si dạ ti, nhìn dáng dấp người mới nhận thức chúng ta. Sô dạ si dô, ta chống không thích nhất việc làm chính là đối tự cho là đúng người nói no. Joseph, ồ, này không thị nạn một bên lộ bạn lời kịch thứ xem ra thực sự là nhận thức chúng ta, các ngươi thế giới kia cũng có chúng ta thông tin cũng chính là mạng gạ. Sô dạ, ồ ồ ồ, đúng là bản thân nữ không phải là internet lừa dối. Skizo, ca, đừng kích động, này cũng không thể là thật sự, nhất định là internet lừa dối. À cảm, xem ra người mới đến bây giờ đều không có tin tưởng chúng ta lời nói. Utaha, lúc trước ta cũng không thể nào tin được, mà sau không biết tại sao liền đã tin tưởng, dù sao ta bên kia xảy ra công việc bể bộn như vậy. Rõ hạ, e, không biết nói cái gì cho phải. Emi giả kỳ gì sụ cụ, cục trưởng, ta còn có mấy tiếng đến vụ kỳ, đến lúc đó các ngươi cái nào lại đây ta sau khi đến đi chuẩn bị khách sạn. Lãnh phàm, nghe nói như thế ta đột nhiên có phần cảm động, rốt cuộc không cần ở thế giới khác giới vì dừng chân lo lắng. Nijuko, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Khi ra sủ cả si dù cả, Nijuko đi ra. Nijuko, này này này. Nijuko trở về rồi. Cả nạm mạ đọ cả, đừng tiếp tục gây sự rồi, bằng không chờ chút cũng không phải là một phút rồi. Nijuko, ừ ngoan ngoãn. Cực tờ hờ ở mg. Lãnh phàm. Như vậy mấy canh giờ này ta liền lại đi ngủ một hồi, ta cảm giác chuyện lần này đi qua liền không có cách nào giấc ngủ. Tại sao ta một nói đến cái vấn đề này ta chỉ muốn khóc. Cả nạm mạ đỏ cả, cục trưởng thật đáng thương, không khóc không khóc. À kệ mì hồ mù dạ, nhận mệnh, tuy rằng ở điểm này ngươi thật sự làm đáng thương. Gạ sai Juno, ba ba, Juno đầu gối bất cứ lúc nào cũng có thể nha. Lãnh phàm, tại sao ta có chút động lòng. Lãnh phàm hơi nhướng mày không khỏi liên tưởng đến Juno đầu gối, có chút chờ mong cùng kích động. Số dạ, có vấn đề gì sao? Khi ra sủ cả si dù cả, cục trưởng thường thường một tuần không ngủ. Số dạ, lợi hại. Không hổ là cục trưởng. Lãnh phàm, ngươi cho rằng ta muốn ứ nói đến liền đến khí. Lãnh phàm, ngủ, cáo tử. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Emi dạ kỳ gì sụ cụ, cho nên người nào tới đây chứ? Khi ra sủ cả sĩ dù cả, tại sao ta hồi ức một cái tự động không để ý đến kỳ gì sụ cụ vấn đề? Joseph, e. Ta cũng là. Emi dạ kỳ gì sụ cụ. Không ép ta có thể nói, quên đi các loại cục trưởng tỉnh rồi hỏi lại. Ai? Emi dạ kỳ gì sụ cụ cảm giác mình lại tiểu tụy không ít, khiến cho bên người ý dịt vẻ một mặt lo lắng. Lãnh phàm tại không có người quấy rầy tình huống mị mị ngủ một cái hồi lung rất sau. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, cục trưởng. Nị dù cổ khỏe mạnh kháo khỉnh chạy đến lãnh phàm bên người dùng sức lay động. Tỉnh rồi tỉnh rồi. Lãnh phàm mở hai mắt ra liền thấy nị dù cổ khuôn mặt tươi cười, cảm giác trong lòng một trận vi diệu. Một loại hài lòng lại xoắn quýt cảm giác tuôn ra trong lòng. Hài lòng là có vui vẻ trang giấy người lao bà tới gọi tỉnh chính mình, xoắn quýt là tại sao là nị dù cổ. Tuy rằng nị dù cổ làm đáng yêu, rất đẹp, thế nhưng này đồ chơi có độc. Nếu như không phải nị dù cổ lời nói, lãnh phàm cảm giác mình đã đi vào hôn nhân cung điện rồi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác được hài lòng. Đáng tiếc là cái Nijuko. Thiết. Lãnh phàm bẹt miệng một mặt oán niệm nhìn xem Nijuko hỏi, kỳ dị sủ gù đã đến. Vừa vận tại trong đám phát ra tin tức, ngươi xem một chút. Nijuko cười cười mở miệng trả lời, nói xong phảng phất nhận ra được cái gì trực tiếp xấu hổ nói, nếu như là cục trưởng lời nói, ta sẽ không cự tuyệt nha. Nhưng là ta từ chối. Lãnh phàm một cảm thấy đạp bay trước mắt Nijuko, không có do dự chút nào. Thấp dầu. Nijuko bay ra ngoài cái mông rơi xuống đất, chả trên mặt đất nảy lên hai lần. Lúc này trong đám Emi giả kỳ dị sụ cụ, ta đã đến cảm giác hài lòng, chính là sân bay gió lớn, quái lạnh, khói đều điểm không hơn. Khi ra sủ cả si dù cả, ta cảm thấy ngươi trọng điểm sai rồi. Joseph, đã tới chưa nha, ngươi đều mở trực tiếp rồi. Emi giả kỳ dị sụ cụ, cục trưởng đây này. Nijuko, đến rồi, ta vừa vặn đánh thức cục trưởng, còn bị một cảm thấy đã bay, thiệt là. Rõ ràng ta hảo tâm hảo ý gọi hắn. Khi ra sủ cả sĩ dù cả, ta cảm thấy cục trưởng thói quen, ai kêu tỉnh hắn đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là một cảm thấy. Lãnh phàm, ta tỉnh rồi, như vậy hiện tại cái nào theo ta cùng đi kỳ dị sủ gù bên kia? Cả nạm mạ đỏ cả, có những gì tính nhắm vào phân phối ứ ta rất muốn đi. À kệ mì hồ mù dạ, mạ đỏ cả đi lời nói ta cũng đi. Gạ xài dù nổ, ta cũng đi. Lãnh phàm, cảm thấy chiến lược chủ yếu qua đi là được rồi, dù sao cũng là cùng anh Linh khai chiến đấu sẽ rất kịch liệt. À sẽ lệ dạ tỏ, vô địch à sẽ lệ dạ tỏ đã chuẩn bị xong. Zico, ta cảm giác ngươi lại muốn đưa rồi. À sẽ lệ dạ tỏ. Shizuku Zoko, tan vỡ vô địch à sẽ lệ dạ tỏ tổng cộng đưa bao nhiêu lần. Nizuko, dù sao ta liền chưa từng thấy vô địch à sẽ lệ dạ tỏ thắng lợi qua. Zico, mặc dù biết các ngươi đang nói ai, thế nhưng tại sao bổn đại gia có một loại nằm thương cảm giác. À sẽ lệ dạ tỏ. Lãnh phàm, đứng đắn một chút, kỳ gì sủ gủ chờ đây này. Như vậy lần này chỉ ta, Madoka, Hokuza, Juno, đi qua được rồi. Những người khác chờ lệnh, xem trực tiếp, có cái gì không đúng lập tức trợ giúp. Quy 1 chương 239, Joseph, ta cảm giác bên kia yếu nổ tung. Chương 239, Joseph, ta cảm giác bên kia yếu nổ tung. Tại lãnh phàm sắp xếp xong xuôi nhân tuyển sau, trước tiên hướng về ẹ mì dạ kỳ dịch sủ gù phương hướng chạy tới. Đứng ở phương kỳ phi trường ẹ mì dạ kỳ dịch sủ gù cùng ý dịch và còn có ản trị ạ đều ở trong gió rét một ngang, trong đó ý dịch và không có ý kiến gì đây là người lần thứ nhất đi ra đối chu vi hết thảy đều hết sức tò mò, lôi kéo ạt tỏ gì ạ hỏi. À tỏ gì ạ đối mặt ý dịch vẹo vấn đề rất là thân sĩ lần lượt giải đáp, như vậy ý dịch và thập phần vui vẻ. Chỉ là, à tỏ gì ạ làm lưu ý ẹ mì dạ kỳ dịch sủ gù đến cùng đang chờ cái gì, này rõ ràng cũng không đúng sức lực. Master, chẳng lẽ có cái gì không đúng ư? À tỏ gì ạ rốt cuộc không nhịn được dự định hỏi cho ra nhẽ, thanh âm của nàng để một bên ý dịch và quăng đi ánh mắt nghi hoặc. Mà ẹ mì dạ kỳ dịch sủ gù sau khi nghe hít sâu một cái đi, ngâm thuốc lá phiền muốn nói, không có vấn đề gì, ta chỉ là dự định nhanh một chút kết thúc chén thánh chiến tranh, cho nên ta cho người rồi. Có ý gì gọi người à tỏ gì ạ nghe nói như thế hơi nhướng mày. Cảm giác ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đối với nàng không có bất kỳ tín nhiệm, giống như là không cảm thấy người có thể thắng lợi như thế. Chứ trên mặt ý tứ, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cũng không có tính toán giải thích thêm, cuộc sống của hắn không ở nơi này, cho nên cũng không muốn cùng ạt tỏ gì ạ giải thích thêm. Master, nếu như ngươi là đang lo lắng thực lực của ta không đủ, xin yên tâm. Thực lực của ta tuyệt đối sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, đem chén thánh nắm bắt tới tay. Ạt tỏ gì ạ thập phần tự tin hướng về ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng chăm chú, đối với chuyện này hết sức khẳng định. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù nghe vậy bất đắc dĩ bật miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. À tỏ gì à thực lực ra sao hắn còn không rõ ràng lắm, ư thông tin bên trong biểu hiện được rất rõ ràng, đích thật là rất mạnh anh linh, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù muốn là một đêm mãng mặc chiến thánh, cho nên căn bản không yêu cầu à tỏ gì à trợ giúp. Như vậy, sạp bờ. Hắn nghĩ tới điều gì không hứng thú lắm bật miệng, sau đó từ gió túi áo lý đào xuất một chồng tiền mặt. Đây là ý gì à tỏ gì à nhìn thấy trước mắt Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù đưa tới tiền mặt cảm giác được quỷ dị cùng không rõ. Số tiền này cho ngươi, ngươi mang theo ý dịch đi chơi. Chơi vui vẻ lên chút, ý dịch cũng không có đi ra, ngươi chiếu cố tốt người là được rồi. Cái khác giao cho ta. Ệ mỹ giả kỳ dịch sủ gụ như là cho hải tử tiền tiêu vặt vậy tùy ý, mang trên mặt một loại thân thiết. Master, ngươi đây là tại xem thường ta sao? Chén thánh chiến tranh nhưng là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện chiến đấu chiến tranh, mà không phải ra ngoài dạo chơi ngoại thành. À tỏ gì ạ không thể nào tiếp thu được Ệ mỹ giả kỳ dịch sủ gụ cử động, lớn tiếng hướng về hắn gọi. Mà một bên ý dịch véo lại từ đầu đến cuối nhìn xem Ệ mỹ giả kỳ dịch sủ gụ không nói một lời, từ gọi về à tỏ gì ạ sau. Người cũng cảm giác được Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù không giống nhau, cũng không phải nói ở bề ngoài biến hóa, mà là khí chất thượng biến hóa. Trước kia Kỳ Dị Sủ Gù mỗi ngày đều mặt mày ủ rũ chưa bao giờ sẽ lộ ra nụ cười, mà đang kêu gọi ạt tỏ gì ạ sau hắn giống như là biến thành người khác như thế, trở nên triệt để không giống với. Trong khi nói chuyện đều sẽ mang theo một loại nụ cười ôn nhu, làm mê người, thế nhưng Ý Dịch Vẹo cũng hiểu được, trước kia Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng là, người nhưng lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể làm bộ không có phát hiện nghe Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù lời nói. Hiện tại Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù biểu hiện ra thái độ càng thêm xác nhận ý dịch vẹo cảm giác, bởi vì Kỳ Dị Sủ Gù chưa bao giờ hội mang nhiều tiền như vậy ra ngoài. Kỳ Dị Sủ Gù, ý dịch vẹo hiện tại đã xác định Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù biến hóa, thế nhưng là không dám nói ra. Người tại hoảng sợ chính mình chỗ rửa cuối cùng cứ như vậy tại trước mặt chính mình biến mất, cho nên nàng không dám đi hỏi dò chân tướng. Người có một loại linh cảm, nếu như mình đi hỏi lời nói, Kỳ Dị Sủ Gù sẽ nói cho người chân tướng, nhưng mà mất đi cái kia dựa vào. Lúc này Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù hít sâu một cái khói, nói thật, không phải ta xem thường ngươi, mà là thực lực của ngươi vẫn không có đạt đến ta cần mức độ. Có ý gì ạ tỏ gì ạ cảm giác lời này hết sức hại người, lông mày một loại nghiêm nghị mở ra nhìn xem Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù thở dài một cái liếc mắt nhìn ạ tỏ gì ạ, nói thật, ta kế hoạch chỉ có một, bắt đầu từ bây giờ dự tính 24 giờ bên trong kết thúc chén thánh chiến tranh. Ngươi làm đến được ư? Cái gì? Ngươi tại đùa gì thế? Master, chén thánh chiến tranh làm sao có khả năng đơn giản như vậy kết thúc, mỗi cái anh linh thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Ngươi sẽ không là muốn lấy một địch sáu ạt tỏ gì ạ? Không nghĩ tới Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù lại là như vậy ý nghĩ. Trừng lớn hai mắt nhìn xem Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Dù cho nàng là Kim Hạt Sùa cũng không làm được. Cho nên nói, cực hạn của ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Gù bất đắc dĩ nhìn xem ạt tỏ gì ạ, nói ra càng đả thương người. Thế nhưng hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì lãnh phàm bọn hắn đã tới. Vòng xoáy màu đen xuất hiện sau lưng Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, đen nhánh kia vô cùng thời không vòng xoáy để ạt tỏ gì ạ cùng ý dịt vẹo đều cảm giác được chấn động. Đây là trong nháy mắt ạt tỏ gì ạ tiến vào cảnh giới, đối mặt này không biết tình huống của nàng trực cảm đang nhắc nhở người tức sẽ xuất hiện đồ vật thập phần nguy hiểm. Thứ hai pháp ý dịt và không cách nào giải thích trước mắt nhìn thấy vòng xoáy màu đen là cái gì, nhưng trí nhớ của nàng chỉ có dùng thứ hai pháp để giải thích. Sau một khắc, lãnh phàm mang người xuất hiện sau lưng Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ. Lúc này Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ tự hào cười, mở miệng nói ra: bắt đầu từ bây giờ chén thánh chiến tranh do chúng ta thời không quản lý cục tiếp thủ. A, Kỳ Dị Sủ Cụ, chuẩn bị như thế nào? Lãnh phàm nhìn thấy Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ nói như vậy, cảm giác mình phần diễn bị cướp đi rồi, có phần đoán nghiệm mà hỏi. Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ nghe vậy mỉm cười nói ra, gần như có thể bắt đầu. Một bên khác, trong đám, An Tây, Tân cục trưởng bọn hắn đi rồi sao? Ta cảm thấy ta hẳn là đi qua, năng lực của ta làm nhằm vào bọn họ. Isabel, cái kia, An có thể hay không mang ta lên? An Tây, có thể là có thể, ta nhớ được bên kia rất nguy hiểm. Isabel, không liên quan, ta có thực lực. Một cái anh linh lời nói ta còn là có thể đánh thắng. Quan trọng nhất là, ta muốn nhìn một chút Kỳ Dị Sủ Gù đến cùng chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối không thể để cho hắn ở bên kia lêu lổng. An Tây, ách. Số ra, muội muội a, này là chuẩn bị đi bắt gian. Skizo, ca, đừng nói ra. Lý ạ, mụ mụ nỗ lực lên. Thanh cặn bã Kỳ Dị Sủ Gù đánh một trận. Y thích mèo, khu khu khủng. Lý ạ, không cần nói loại lời này. Lý ạ, nha. An Tây, được, ta tận lực bảo vệ thái thái, nếu có cái gì không đúng lời nói mời trước tiên rời đi. Y thích mèo, cảm tạ. An Tây, Nijuko, nha thông suốt cảm giác lại là một làn sóng chuyện thú vị, nếu không ta cũng đến. An Tây, như vậy tốt nhất, ta sợ ta một người không bảo vệ được thái thái. Nijuko, như vậy. Nijuko binh nhỉ. Tấu lên. Hizatsuka Shizuka. Joseph, ta cảm giác bên kia yếu nổ tung. Esquahezumu, đừng nói nữa, ta đã không tưởng tượng ra được sẽ như thế nào. Quy 1 chương 240, có hai cái easy. Chương 240, có hai cái easy. Phiệu kỳ sân bay, lãnh phàm đám người sau khi xuất hiện. Ạt tỏ gì ạ cùng y dịch và căng thẳng nhìn trước mắt lãnh phàm đám người, các nàng đối với lãnh phàm đám người xuất hiện bất ngờ, mà ạt tỏ gì ạ tại nhìn thấy lãnh phàm sau, nhìn trước mắt cái này mắt quần thâm rất nặng người cảm giác được nhất cổ trước nay chưa có nghiêm nghị. Các ngươi là người nào? Ạt tỏ gì ạ thập phần căng thẳng, người bản thân là ẹ mỹ dạ kỳ dị sủ gù anh linh, thế nhưng hiện tại rõ ràng ẹ mỹ dạ kỳ dị sủ gù cũng không hề đem nàng cho rằng đồng bạn. Hắn hôm nay cảm giác được chính mình nửa bước khó đi, Master không để ý, phía ngoài kẻ địch nhìn thèm thuồng nhìn chừng, đối mặt tình huống như thế người có một ít không biết làm sao. Lãnh phàm nhìn thấy ạt tỏ gì ạ, khẽ mỉm cười. Nhìn trước mắt trang giấy người lão bà. Xin chào, Kim Hà Sua ạt tỏ gì ạ, ta là lãnh phàm, thời không quản lý cục cục trưởng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết của ta tên chữ? Ạt tỏ gì ạ nghe được lãnh phàm như thế tùy ý nói xuất của mình tên chữ, lập tức sầm mặt lại, hai tay nắm không nhìn thấy thanh kiếm, nhắm ngay lãnh phàm. Ta đã nói qua, như vậy thời gian sau này bên trong mời người mang theo thái thái đi phượt kỳ du lịch, chén thánh chiến tranh gì gì đó liền giao cho chúng ta là được rồi. Đùa gì thế? Ta nhưng là vì chén thánh chiến tranh mà đến, làm sao có khả năng ở nơi này từ bỏ? Ạt tỏ gì ạ không có chút nào nhượng bộ, đối với cái này điểm không có một chút nào thối nhượng ý tứ. Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù đột nhiên mở miệng đánh gây ạt tỏ gì ạ. Master, tại sao ngươi ngay cả mình sẽ vặn cũng không tin ạt tỏ gì ạ? Rất khó hiểu nhìn về phía ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù, hoàn toàn không có làm rõ tại sao ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù từ đầu đến cuối đều không tin mình. Không phải không tin, mà là ta biết anh linh là có cực hạn. Có tin hay không ở đây bên trong bất cứ người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện đem ngươi đánh ngã xuống đất thượng. Ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù không chút lưu tình hướng về ạt tỏ gì ạ đã kích nói. Trên mặt biểu lộ càng là một loại xem thường biểu lộ. Ạt tỏ gì ạ lấy tư cách anh linh sau nơi nào chịu đến qua như vậy trào phúng, lúc này hết sức phẫn nộ. Tiểu coi như ngươi là của ta mà sợ cũng không thể như thế sỉ nhục ta. Ngươi sầm mặt lại, phảng phất đạt tới bạo phát biên giới. Ai biết, nhưng vào lúc này, kim cờ dị rộng. Trong chớp mắt gã xài dù nổ xuất hiện tại ạt tỏ gì ạ sau lưng, dùng một loại giãn đờ dở tư thái nhìn chằm chằm ạt tỏ gì ạ. Chuyện gì xảy ra? Ạt tỏ gì ạ sờn cả tóc gáy trừng lớn cả mắt, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gã xài dù nổ cái kia mang theo đặc biệt phong vận phấn hai con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào người, đồng thời đặc biệt thanh tuyến vang lên. Bất kỳ ngăn cản ba người đều là dù nổ kẻ địch. Ngươi là dù nổ địch nhân sao? Trong ngay mắt, ạt tỏ gì ạ nhìn chăm chú vào gã xài dù nổ xong đồng cảm giác được nhất cổ cảm giác da đầu tê dại dùng chạy lên não, giống như là buổi tối thời điểm đột nhiên có người lặng yên xuất hiện tại sau lưng người sợ hãi. Ngươi, ạt tỏ gì ạ hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt chấn động đã đến. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lẽ nào đều là anh linh ư? Ngươi là làm sao tới gần của ta? Ngươi bình thường tuyệt đối sẽ không nắm giữ sức mạnh như vậy. Quá nguy hiểm. Trực cảm không ngừng nhắc nhở người, trước mắt gã xài dù nổ rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời người chỉ có thể trầm mặc, ngơ ngác đứng tại chỗ không dám động, phản phất thân thể mình chu vi đều là cả bẫy, một khi chạm vào liền sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích chí mạng. Lúc này, Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù mở miệng. Nếu như vậy ngươi đều chả không hiểu lời nói, ngươi liền thẹn là vừa rồi. Saber. À tỏ gì ạ không cam lòng, thế nhưng là không có cách nào. Đối mặt không biết năng lực cùng không biết tình huống, người chỉ có thể sáng suốt túi đầu. Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù nhìn thấy ạt tỏ gì ạ thái độ lối lòng, bất đắc dĩ thở dài một cái. Vài bước đi tới, đem vừa mới chuẩn bị tiền mặt đặt ở ạt tỏ gì ạ trong tay, thân thiết bắt đầu nói ra, cầm, mang ý dịch đi hảo hảo chơi. Chén thanh chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đừng làm cho ta dùng chú lệnh, sạp bờ. Ta biết rồi. Ạt tỏ gì ạ nghe được chú lệnh chỉ có thể cúi đầu, không thể làm gì thở dài một cái, sắp hiện ra kim cất đi. Mặc dù như thế, người vẫn là làm lo lắng Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ cho tiền có đủ hay không, bởi vì nàng ăn hơi nhiều. Lúc này một bên Y Dịch và Khẩn Trương nhìn về phía Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ, người đã nhìn ra rất nhiều thứ, thế nhưng lại không biết nên làm gì. Một khi mất đi Kỳ Dịch Sủ Gụ, người liền không còn có cái gì nữa. Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ nhận ra được điểm ấy, gãi đầu nhìn về phía Y Dịch vẻo khẽ mỉm cười, an ủi, "Y Dịch, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi rất nhiều thứ. Xin lỗi, tuy rằng không biết làm sao chuyện quan trọng, nhưng là ta cũng không phải ngươi nhận biết Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ." "Kỳ Dịch Sủ Gụ? Vì sao lại như vậy?" Y Dịch có chút tan vỡ, trong mắt mang theo nước mắt. "Ta rất xin lỗi, Y Dịch." Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ không có cách nào nói quá nhiều, bởi vì trước mắt Y Dịch vẻo cũng không phải hắn Y Dịch vẻo. Tại trên một điểm này, Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ phần rất rõ ràng. "Cục trưởng, chúng ta đi." Cảm thấy sắp xếp được gần như, Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ quay đầu nhìn về phía Lãnh Phàm đám người. Lãnh Phàm nghe vậy gật gật đầu, vài bước đi tới Y Dịch và cùng ạt tỏ gì ạ trước mặt nhếch miệng cười cười, "Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ một tệ thông quan rồi." Nói xong, Lãnh Phàm mang người hướng về thành thị đi đến. Làm Lãnh Phàm đám người sau khi rời đi, vòng xoáy màu đen lại một lần nữa xuất hiện. Mới vừa mới chuẩn bị cùng Y Dịch vẹo rời đi, ạt tỏ gì ạ lập tức sắc mặt ngưng lại, nghiêm nghị ngăn ở Y Dịch vẹo trước mặt. "Y Dịch, cẩn thận." "Không đúng." "Làm sao?" Y Dịch vẹo lời còn chưa nói hết liền đồng tử co rụt lại, người khó có thể tin chừng lớn cả mắt. "Đó là, làm sao có khả năng? Là ta?" Người khó mà tin nổi nhìn xem từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra ba tên thiếu nữ tóc trắng. Trong đó có một cái cùng với nàng giống nhau như lúc, giống như là tấm gương như thế, khác biệt duy nhất là trên mặt của đối phương không có nàng trên mặt xấu bi. "Ngươi là ai?" Y Dịch vẹo nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc người không nhịn được mở miệng hỏi. Đứng ở giữa hai người ạt tỏ gì ạ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn cả mắt, khó có thể tin qua lại so sánh. "Có hai cái Y Dịch. Ngươi chính là ạt tỏ gì ạ thật đáng yêu." Thái thái một mặt ngạc nhiên nhìn xem ạt tỏ gì ạ, tràn đầy vui mừng chạy đi tới. Kết quả ạt tỏ gì ạ sắc mặt ngưng lại, lớn tiếng gọi lại, "Đứng lại, ta không cho phép ngươi tới gần." Đối mặt không biết tình huống ạt tỏ gì ạ tuyệt đối sẽ không thả xuống đề phòng, chỉ có thể cảnh giác nhìn xem thái thái không lúc đích. "Ta cảm thấy các hạ hơi nhiều nghi rồi." Lúc này Án Tại đứng ra đánh gây ạt tỏ gì ạ đề phòng, hắn khẽ mỉm cười giới thiệu, "Chúng ta là thời không quản lý cục, lần này lại đây là giải quyết một ít chuyện nhỏ." Bởi vì Y Dịch Trượng Phu, cũng chính là Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ cùng thế giới này Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Gụ dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến một ít chuyện phức tạp hóa, chỗ bằng vào chúng ta lại đây sự tình giải quyết mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Y Dịch vèo nghe đến đó, không nhịn được trừng lớn cả mắt, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Quy 1 chương 241, ta nghĩ ăn quả chanh. Chương 241, ta nghĩ ăn quả chanh. Nị Dụ cậu nghe được Y Dịch vèo vấn đề lập tức cười ha hả chạy lên đi, mở miệng nói ra. Xuất hiện đối với việc này chả đang điều tra, này rõ ràng chính là có vấn đề, đương nhiên không bài trừ bao quát không giới hạn ở có luân hồi giả, kẻ xuyên việt các loại đồ vật làm loạn. Cuối cùng giải thích quyền tại chúng ta thời không quản lý cục trên tay, sự tình đem sẽ tiến một bước điều tra, các loại điều tra rõ ràng sau chúng ta đem sẽ làm ra thanh minh. Tại sao ngươi nói từng chữ đều biết, thế nhưng tổ hợp lại với nhau liền nghe không hiểu? Y Dịch Bẹo cũng không có những người khác như vậy kiến thức rộng rãi, nhất thời được trước mắt Nị Dụ cổ một câu nói khiến cho một mặt khó mà tin nổi, hoàn toàn không có nghe hiểu là có ý gì. Một bên thái thái nhìn thấy Y Dịch Bẹo một mặt nghi hoặc dáng vẻ ôn nhu cười cười, giải thích, chính là chúng ta phải hiểu rõ Kỳ Dị Sủ Gụ là chuyện gì xảy ra, nếu có thể lời nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thanh hệ mỹ dạ Kỳ Dị Sủ Gụ cho tách ra. Nói cách khác, Kỳ Dị Sủ Gụ có thể trở về. Y Dịch Bẹo nghe nói như thế phảng phất nhìn thấy hy vọng, không nhịn được sáng mắt lên. Đến là trung gian ạt tỏ gì ạ cảm giác được một mặt khó chịu, hai cái giống nhau như lúc người ở trước mặt mình đối thoại, luôn cảm thấy khá là quái dị. Mà Nị Dụ cổ thấy gần như lập tức chạy lên đi đứng ở Y Dịch Bẹo trước mặt, lấy ra tiểu buồn buồn hỏi. Như vậy người trong cuộc thân thuộc, gần nhất Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gụ có không có chỗ kỳ quái gì nói, thí dụ như qua cái gì kỳ quái lời nói, cùng cái gì người kỳ quái tiếp xúc qua. Đứng ở ạt tỏ gì ạ sau lưng Y Dịch Bẹo dùng một loại bất lực ánh mắt nhìn xem Nị Dụ cổ, cẩn thận suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, gần nhất Kỳ Dị Sủ Gụ, ta thật giống nửa đêm thời điểm nghe được hắn nhận được cái gì điện thoại, sau đó đi ra một buổi tối. Lúc trở lại cũng không hề nói gì, ta cũng không có để ý bất quá, buổi tối ngày hôm ấy sau hắn liền một mực trầm mặc không nói, thật giống đang suy tư cái gì. Nha thông suốt này thật đúng là thú vị, xem ra sự tình càng ngày càng không đơn giản. Nị Dụ cổ nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ ra sung sướng nụ cười, giống như là phát hiện cái gì chuyện vui sướng. Bất quá, một bên thái thái liền hơi buồn bực rồi. Mặc dù biết trong miệng ngươi Kỳ Dị Sủ Gụ không phải của ta trợ phu, nhưng là vẫn có chút ghen ghét. Nhưng là, Kỳ Dị Sủ Gụ là chúng ta. Kỳ Dị Sủ Gụ là chúng ta. Rõ ràng, không muốn nói nữa. Kỳ Dị Sủ Gụ là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Ô, rõ ràng ta chỉ có Kỳ Dị Sủ Gụ cùng Lý ạ. Ta còn không phải chỉ có Kỳ Dị Sủ Gụ cùng Lý ạ. Dù sao điểm ấy ta sẽ không thối nhượng. Sắp ở, ta nên làm gì? Tiểu coi như ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. À tỏ gì ạ biểu thị không thể ra sức. Tại sao ta có một loại mình ở bắt nạt cảm giác của mình hơn nữa còn là bắt nạt tiểu hài tử chính mình. E, hai cái Y Dịch Vẹo đứng ở à tỏ gì ạ trước mặt lẫn nhau hận, mà à tỏ gì ạ cả người một mặt một bức. Thời điểm này ta nên nói cái gì cho phải, ta là đứng ở bên trái vẫn là bên phải, hay là nói ta nên giúp ai, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Tha cho từng thấy sóng to gió lớn à tỏ gì ạ mặt tình cảnh này cũng là mờ mịt cực kỳ. Trước khi đến chính mình đã đáp ứng Kỳ Dị Sủ Gụ phải bảo vệ tốt Y Dịch Vẹo, nhưng là bây giờ hai cái đều là Y Dịch Vẹo, như vậy vấn đề đến rồi, chính mình nên đứng ở cái nào một bên? Ta nghĩ ăn quả chanh, làm đau sốt loại kia. Nị Dụ cô một mặt dễ ẩm nhìn xem hai cái Y Dịch Vẹo mạnh mẽ một câu. ta cảm thấy chúng ta yêu cầu ngồi xuống hào hào nói chuyện liên quan với ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù sự tình. An đại một mặt vi diệu nhìn trước mắt hai cái y thịt mèo, cảm giác tiếp tục như vậy không có cách nào. Đã như vậy, chúng ta vừa ăn vừa nói. À tỏ gì à thập phần tán thành cái vấn đề này, tuy rằng vẫn không có làm rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng ăn cơm về sau nhất định có thể lẫn nhau hiểu rõ, vẫn có thể rõ ràng trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Một bên khác, lãnh phàm đám người dựa theo thông tin trong tin tức bay thẳng đến bến tàu đi đến, cái thứ nhất phải giải quyết tự nhiên là có chút tài năng, sau đó tới một cái đánh một cái, một trận chiến đấu xuống có thể hoàn thành 1, 2, 3, 4 cái. Rất tốt, tối hôm nay thì càng giải quyết 4 cái, còn lại 2 cái chúng ta trực tiếp giết đến cửa đi là có thể làm xong. Lãnh phàm tính toán tốt tất cả đối với người ở bên cạnh mở miệng nói ra. Một buổi tối đánh 4 cái chúng ta làm được hạ cả nạm mạ đỏ cả đối với cái này có chút bận tâm. Mà gạ sai dù nổ sau khi nghe giang hai tay ra ngón tay, một bên số vừa nói, tối hôm nay có chút tài năng, kim hải y kỳ, đỏ gay, chó điên, này 4 cái. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù gật gật đầu chăm chú ngậm thuốc lá nói ra, không sai, bài trừ kinh ạt sủa liền này 4 cái. Tại sao ngươi ngoại hiệu này như thế sinh động? Đúng rồi, cục trưởng. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù nhớ ra cái gì đó chăm chú nhìn lãnh phàm nói ra, ta nghĩ cho có chút tài năng một cái hoàn mỹ kết cục, một chọi một. Lãnh phàm nghe vậy có một ít bất ngờ, bất quá tự ngẫm lại có chút tài năng sát thực thảm. Dĩ nhiên đã đáp ứng rồi, Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù muốn đánh xuất hoàn mỹ kết cục, như vậy liền tất cần phải hoàn mỹ kết cục. Cái kia ngươi cẩn thận chút, kèn nẹt còn có còn lại bên kia liền giao cho chúng ta được rồi. Lãnh phàm gật gật đầu, chăm chú nhìn xem Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù. Đa tạ. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù chăm chú gật đầu. Trên bên tàu, đi ở mù ít bùng nổ ra của mình đấu khí, không ngừng đối chu vi tuyên chiến. Chỉ tiếc bây giờ làm rừng không có một cái anh linh xuất hiện. Xem ra hôm nay phải thất vọng. Đi ở mù ít một mặt tiếc nuối lắc đầu một cái, hít sâu một hơi dự định rút đi. Nhưng vừa lúc đó, hắn cảm giác được góc thượng tới một người. Rốt cuộc đã tới ư, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ không có người lại đây, đúng là để cho ta đợi lâu. Trên mặt hắn ý chí chiến đấu sục sôi, hết sức kích động nhìn về phía trước. Bến tàu đèn chiếu sáng soi sáng thùng đựng hàng dưới bóng râm, một tên thân mặc phong y tóc đen mắt đen nam tử ngậm thuốc lá chậm rãi đi ra. Người tới hãy xưng tên ra. Đi ở mù ít nhìn thấy người đến, khẽ mỉm cười phát ra âm thanh kích động. Emi dạ kỳ dị sủ gù, hứng thú gây ra chính nghĩa đồng bọn. Emi dạ kỳ dị sủ gù ngậm thuốc lá mặt không thay đổi đi tới, trong mắt của hắn mang theo một loại tôn trọng. Làm Emi dạ kỳ dị sủ gù xuất hiện trong nháy mắt, núp trong bóng tối kẹn nẹt lập tức trừng lớn cặp mắt khó có thể tin. Emi dạ kỳ dị sủ gù. Hắn chuyện gì xảy ra trực tiếp xuất hiện tại sệ vạn trước mặt muốn chết sao? Kẹn nẹt cảm giác được có điểm không đúng, chăm chú nhìn chăm chú vào tình huống bây giờ, cảm giác được có cái gì không đúng. Thế nhưng thời điểm này kẹn nẹt cảm giác nhất định có âm mưu gì, cho nên cũng không hề đứng ra, mà là mệnh lệnh đi ở mù ịt tiêu diệt Emi dạ kỳ dị sủ gù. Tại đi ở mù ịt đạt được tin tức sau, hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Emi dạ kỳ dị sủ gù. Tại sao mà Master sẽ xuất hiện, ngươi sệ vạn đây này? Sệ vạn thật đáng tiếc, sệ vạn là có cực hạn, cho nên ta đến rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là không có cực hạn chiến đấu. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù nhếch miệng lên, đào ra bản thân ma thuật lễ trang, sử dụng khởi nguyên bắn ra xuống ống. Ceci, gun. Chỉ nghe hắn một tiếng quát lớn, bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái tiểu hình thế thân. Nha nha, mọi người chuẩn bị kỹ càng, muốn lên rồi. Nha, nhanh lên một chút, số 6. Đến rồi. Trong nháy mắt, thế thân chờ xuất phát, chỉ chờ Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù kéo cò súng. Quy 1 chương 242, tránh nghĩa 1:1. Chương 242, tránh nghĩa 1:1. Đi ở mù ít nhìn thấy Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù như thế là không sợ chết, nhất thời trong hai mắt lóe lên chiến ý, mặc dù đối với tay là Master, thế nhưng bây giờ nhìn đi tới căn bản cũng không như là qua đi tìm cái chết. Không thể không nói lấy tư cách Master ra chiến trường phần này dũng khí ta bội phục ngươi, thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy ta liền hội hạ thủ lưu tình. Trong chớp mắt đi ở mù ít trong hai mắt phóng ra kịch liệt chiến ý, trên tay song thương vung một cái thương hoa vững vàng đứng tại chỗ. Đối diện Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù càng là sẽ không kiêng kỵ, hắn dùng tay bên trong ma thuật lễ trang nhắm ngay đi ở mù ít, ngậm thuốc lá hít sâu một hơi. Đến, đường đường chính chính một chọi một. Dầm dầm dầm. Ba súng khởi nguyên bắn ra nhằm phía đi ở mù ít. Đi ở mù ít nhìn thấy nét miệng lên, khinh thường nói, ngươi cho rằng như vậy công kích biết đánh bên trong ứ thực sự là buồn cười. Hắn giơ tay dùng trong tay trường thương vậy một cái ngăn ba phát khởi nguyên bắn ra, thế nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên nhận ra được chính mình bắn ra mở khởi nguyên bắn ra lại trở về rồi. Nặng, nhi. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn xem bất khả tư nghị khởi nguyên bắn ra bay trở về, giống như là có đồ vật gì đem chính mình đánh bay ra ngoài khởi nguyên bắn ra chặn trở về rồi như thế. Trong chớp mắt đi ở mù ịt tâm nhãn khởi động, thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh ra khởi nguyên bắn ra. Đùng. Khởi nguyên bắn ra cuối cùng đánh ở một bên thùng đường hàng thượng, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Chuyện gì thế này, vì sao lại bắn trở về? Đi ở mù ịt một mặt ngưng trọng nhìn xem Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù, hắn cảm giác được trước mắt Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Do dự, liền sẽ bại trận. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù không có để ý đi ở mù ịt là như thế nào tâm thái, trực tiếp lại là liền mở ba súng. Rầm rầm rầm. Khởi nguyên bắn ra hướng về đi ở mù ịt bay đi, lần này lại cùng trước đó như thế, tại đi ở mù ịt bắn ra sau lại bay trở về. Ân. Đi ở mù ít lại một lần nữa dùng tâm nhãn tránh ra khởi nguyên bắn ra, lần nữa ngưng mắt nhìn Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù. Làm đáng tiếc, ngươi công kích đối với ta một chút tác dụng đều không có. Hắn tự tin cười, đối mặt khởi nguyên bắn ra công kích cảm giác đến ung dung. Này may mắn mà có hắn tâm nhãn năng lực, bằng không tại lần thứ nhất cũng sẽ bị lần đầu gặp gỡ giết. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù đối với cái này nhìn thấy đi ở mù ít tự tin như vậy cũng không có bất ngờ, hắn chậm rãi thu hồi ma thuật lễ trang, bỏ vào áo gió bên trong. sắc thực ngoài ý liệu mạnh, nhìn dáng dấp muốn lấy ra bản lãnh thật sự rồi. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ sắc mặt ngưng lại, khí thế trở nên không giống nhau. Bản lãnh thật sự đi ở mù ịt nghe nói như thế hơi nhướng mày, sắc mặt khẩn trương lên. Tiếp lấy hắn đồng tử co rụt lại, khó có thể tin chừng lớn cặp mắt. Nạn nghỉ. Chỉ thấy Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ từ áo gió lý đào xuất một cái gạt lìn nhắm ngay đi ở mù ịt, gạt lìn dương chứa đạn tử càng là thuận theo tự nhiên ngã xuống đất tự động triển khai, bên trong đạn lít nha lít nhít khiến người ta cảm thấy dày đặc đến phát điên. Thời điểm này, Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ, hắn trên miệng cắn thuốc lá tăng thêm một phần thân thiết mùi vị. Ngươi chuẩn bị xong anh linh nhé. Đường đường chính chính bản lãnh thật sự đến rồi. Ngươi đặc mã có thể lại vô sỉ điểm ư? Dù là kiến thức rộng rãi đi ở mù ịt nhìn thấy Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ trong tay gạt lìn cũng là một trận tê cả da đầu, nếu như là vậy dày đặc công kích chính mình có thể né tránh như. Có thể né tránh như. Ngươi. Đi ở mù ịt hiện tại thật sự muốn chửi má nó, thế nhưng kỵ sĩ tu dưỡng khiến hắn nhịn được, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, nội tâm phẫn nộ càng thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngươi quản cái này gọi là bản lãnh thật sự? Ngươi đang nói đùa ư? Đi ở mù ịt cảm giác được trong gió ngổn ngang. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy, quả thực chính là vô sỉ bên trong cực phẩm. Nhất theo gạt lìn Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ phảng phất đã minh bạch vào giờ phút này đi ở mù ịt nội tâm là cỡ nào tan vỡ, rất thân thiết lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sau đó bắt cỏ. Khởi nguyên báo táp. Phát động. Tạ cả tạ cả tạ cả. Đáng sợ khởi nguyên bắn ra như là mưa rông gió giật như thế mưa tầm tã mà ra, trong nháy mắt vô số khởi nguyên bắn ra bao vây đi ở mù ịt. Đối mặt tình huống như vậy, đi ở mù ịt có thể nói là tê cả da đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang một loại muốn chửi má nó lại mắng không ra được cảm giác. Giống như là đang mắng người thời điểm đột nhiên muốn đau bụng, muốn mắng nhưng là vừa không thời gian như vậy. Không thể không nói, tình huống này dưới đi ở mù ịt như là bùng nổ ra cực hạn một mắt tại mưa bom báo đạn bên trong hóa thành tàn ảnh điên cuồng né tránh khởi nguyên bắn ra. Hắn tâm nhãn đã phát động ra đến cực hạn, hắn cũng không muốn vào lúc này liền rời sân, hơn nữa còn là được gạt lìn cho đánh lại. Đáng ghét. Đi ở mù ịt tức giận gầm hét lên, nổi cơn điên như thế nhanh chóng trốn đi, dù hắn thân thủ mạnh mẽ, chính là anh linh bên trong cường giả, nhưng là bị không được như thế dày đặc công kích, hơn nữa còn có Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ thế thân giáp công. Không bao lâu trên người hắn liền xuất hiện chảy ra, không thể không nói đi ở mù ịt đích sắc rất cường. Tại Gatlin cùng thế thân giáp công dưới vẹn vẹn chỉ là chảy ra. Một đoạn bạo phát thức công kích sau, đi ở mù ịt không kịp thở ngừng lại. Trong lòng hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, vốn tưởng rằng lần này Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ không có biện pháp, chỉ là trên tấm thất thịt. Nhưng là ai biết, ánh mắt của hắn quăng đi trong nháy mắt, nhìn đến là khiêng giở tờ gờ Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, hắn nhàn nhã ngậm thuốc lá phảng phất đã đợi rất lâu rồi như thế. Chỉ thấy Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ nhếch miệng cười cười, thân thiết mà hỏi: "A, chuẩn bị xong?" Đi ở mù ịt phát rồ kêu to lên, cảm giác mình sắp được trước mắt Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ bức cho điên rồi. Này căn bản cũng không phải là chiến đấu. Này nói trong tưởng tượng chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Liên ở đi ở mù ịt kêu thảm thiết thời gian, Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ thân thiết kéo giở tờ gờ có súng. Khởi nguyên giở tờ gờ. Chạm. Đạn tháo nhằm phía đi ở mù ịt, cho dù là giờ phút này đi ở mù ịt mệt mỏi nữa lại tan vỡ đều phải phấn khởi phản kích. Ta cũng không tin ngươi còn có những vật khác. Đi ở mù ịt phấn khởi phòng ngự ngăn đột kích đạn tháo, nhưng mà đạn tháo tại bắn ra trong nháy mắt lại bắn trở về rồi. Tình huống này đi ở mù ịt từ lâu liền ngờ tới, sớm đã làm xong né tránh động tác. Nhưng lại nhưng vào lúc này, đạn tháo lần nữa cải biến phương hướng, hướng về đi ở mù ịt bay đi. Ân. Đi ở mù ịt không nghĩ tới lại còn có thể thay đổi thả xuống lập tức sắc mặt ngưng lại, thân thể xoay chuyển giống là bánh quai trèo như thế giơ tay dùng trường thương tiến hành hai lần chống đối. Cong. Hắn lại một lần nữa ngăn đạn tháo, nhưng thời điểm này thân thể của hắn đã bay lên không có cách nào lần nữa tiến hành phòng ngự. Ngay tại lúc này, Sestisertos. Nha hô. Trong nháy mắt Sestisertos thanh đạn pháo lại một lần nữa nói ra trở lại. Cong. Nạn nghỉ. Đi ở mù ịt cảm giác được đạn pháo lần nữa trở về, trừng lớn hai mắt khó có thể tin đại kêu thành tiếng. Nhưng mà hắn lúc này đã không cách nào phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo xông về phía mình. Sau đó trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Trên bên tàu truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, nổ tung khói đặc càng là trong nháy mắt bay lên. Mà Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ ngậm thuốc lá lộ ra phát điên nụ cười, vui vẻ cười nói: "Chính nghĩa tất thắng." Trực tiếp trong đám. Khi ra sủ cả xì dù cả, thần tê chính nghĩa tất thắng. Đợt, thế giới khác tứ trọng đấu, thú vị. Cảm giác không sai, Quy 1 chương 243. Đây chính là cái gọi là tránh nghĩa đánh gục. Chương 243, đây chính là cái gọi là tránh nghĩa đánh gục. Joseph, Ohat, Iliagorzer, Kizisugu, ngươi bắt nạt như vậy bàn trải thật sự thích hợp sao? Đã nói đường đường chính chính một chọi một đây này. Ệ Mị Dạ Kizisugu, ta từ đầu đến cuối đều là một người, đối diện cũng là một người, chẳng lẽ không phải đường đường chính chính một chọi một ư? Joseph, ngươi nói thật giống làm có đạo lý. À gì ạ? Skizuku Joko. Soja, muội muội a, chính nghĩa nguyên lai còn có thể như vậy. Skizo, ca, siêu năng lực. Số dạ, ân cờ mờ nở. Cờ mờ nở. Đúng là siêu năng lực. Vẫn là sụt nột sủ cái. Làm sao bây giờ chúng ta đến cùng gia nhập cái gì tổ chức đáng sợ? Di cu, không liên quan, các người ta bảo kê, ai dám bắt nạt ngươi nói ra đến, ta mang huynh đệ của ta đi tới chính là làm hắn chó nha. Số dạ Shizu, đại lao kinh khủng như thế. Khi ra sủ cả xì dù cả, cho nên nói hiện tại tình huống thế nào kỳ gì sủ cụ, ngươi không phải đã nói cho bản trải một cái hoàn mỹ kết cục ư? Ta cảm thấy hiện tại cái này tình huống so với hắn tự sát cũng còn yếu thảm. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, ta cảm giác cũng còn tốt, không phải có Tân Văn nói cảnh sát vì tổ chức thiếu niên tự sát, tại chỗ bắn chết rồi thiếu niên ư? Shizukuzoko. Thật giống có cái gì không đúng. Ōumatsu, đại khái là bởi vì tự sát không thể vào thiên đường, cho nên cảnh sát thúc thúc phi thường thân thiết trợ giúp hắn tiến vào thiên đường. Ōu, đây chính là cái gọi là tránh nghĩa đánh ngục. Do no, hào chít chít bá huyễn không nha. Do hạ. Lãnh phàm, Kijisuku, bàn trải không thể liền như vậy chết rồi, ngươi cẩn thận chút. Còn ngươi nữa dự định giải quyết thế nào bàn trải? Emi giả Kijisuku, thực sự không được ta còn là nhấc lên át chủ bài cuối cùng. Shizukuzoko, không không không. Ngươi không muốn. Địa cầu ý chí, không không không. Ngươi không cần nhấc lên. Chủ thần, không không không. Ngươi vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác. À kệ mì hồ mù dạ, thực sự không được, ta tới. Emi giả kỳ gì sủ cụ, không được. Đã nói tránh nghĩa một chọi một, làm sao có khả năng để những người khác đến nhúng tay. Như thế quá hèn hạ. À kệ mì hồ mù dạ. Ngươi nói lời này trong lòng không điểm bê số ư đến cùng ai mới là hèn hạ nhất gia hỏa. À kệ mì hồ mù dạ khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào bây giờ Emi giả kỳ gì sủ cụ. Trong miệng hô chính nghĩa, trong tay mấy ngàn phát khởi nguyên bắn ra mưa tầm tã mà ra, thật. Chính nghĩa. Joseph, Kijisuku, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy khởi nguyên bắn ra? Emiza Kijisuku, từ khi trở thành mạ hạ xảo rồ sau, ta rảnh không rảnh liền mài xương, có lúc ý thức được gặp nguy hiểm liền sẽ đi suốt đêm chế khởi nguyên bắn ra, chỉ là không nghĩ tới một mực không dùng. Lần này ta đem ta hết thảy chữ hàng đều cho đánh ra, thực sự là giá trị. Khởi nguyên bắn ra quả nhiên là ma thuật sư thiên địch. A cảm, ta càng thấy ngươi là khởi nguyên bắn ra làm quá nhiều lại không có chỗ dùng. Lần này vừa vặn có mực cớ, thẳng thắn một mạch toàn bộ đánh ra ngoài quên đi. Emiza Kijisuku, ta kinh ngạc. À cả ngươi là làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Nijuko, Aiya, này chẳng phải là nói chúng rồi sau đó tự bế. Emiza Kijisuku, khu khu khu. Bàn trải lập tức muốn đến rồi, ta lên trước rồi. Lãnh phàm, ta cảm thấy ngươi vẫn là đường đường chính chính khá một chút, đừng tiếp tục dùng loại này đánh tâm phương thức, người ta bàn trải vốn là làm thảm. Emiza Kijisuku, ta suy tính một chút. Joseph, ta tổng cảm giác được các ngươi là tại bắt nạt phụ người ta anh linh. Kijisuka Shizuka, đừng nói nữa, lại nói không nhịn được muốn khóc. Ơ, bàn trải thúc thúc, thật đáng thương. Lãnh phàm, yêu, tuổi của ngươi ít nói cũng 100-200, kêu thúc thúc. Thật giống không có vấn đề gì nha. Mỹ giả kỳ gì sủ gù kết thúc mất quần tán gấu sau, ngâm thuốc lá nhìn trước mắt khói bụi quần quần phía trước. Thời điểm này phía trước mặt đất đã bị nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, mà lỗ thủng bên trong cũng không hề đi ơ mụ ít, xem bộ dáng là trốn. Đối với loại này tình huống Mỹ giả kỳ gì sủ gù cũng không có cái gì bất ngờ, dù sao cũng là anh linh, phía bên mình vẫn không có nhắc lên át chủ bài cuối cùng, có thể né tránh vậy khẳng định là tất nhiên. Nếu như ngay cả này điểm công kích đều không tránh khỏi, vậy thì thật là quá khiến người ta thất vọng rồi. Ta thật giống có chút hưng phấn. Emi giả kỳ dị sủ gù ngậm thuốc lá du du nói ra, vừa nghĩ tới chính mình đại biến thân sau cùng đi ở mù ít tới một lần từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, thực sự là vui sướng. Nhanh lên một chút xuất hiện, đi ở mù ít. Không để cho ta đợi quá lâu rồi. Emi giả kỳ dị sủ gù hai mắt lóe lên tinh quang, hắn đang chờ đợi đến từ đi ở mù ít lần nữa chiến đấu. Mà đi ở mù ít mặc dù có thể né tránh vừa vặn công kích đó là bởi vì kẹt nẹt tại thời khắc cuối cùng sử dụng chú lệnh, này mới khiến đi ở mù ít tránh qua. Hiện tại kẹn nẹt trong lòng có một loại trước nay chưa có phẫn nộ làm muốn xông tới chỉ vào Emi giả kỳ dị sủ gù mắng to ngươi đặc mã tính cái gì ma thuật sư. Ma thuật sư mặt đều cho ngươi ném bảo. Nhưng mà này còn không phải tối tức giận là Emi giả kỳ dị sủ gù dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc sau đi ở mù ịt cái này anh linh đều cảm giác có chút bị không được. Lúc nào ma thuật sư mạnh như vậy ta làm sao không biết. Đáng chết không kiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kẹn nẹt xuất hiện ở trên mặt biểu lộ đã không biết nên dùng biểu cảm gì mang để diễn tả mình tình cảm. Master. Phi thường xin lỗi, là ta khinh địch. Đi ở mù ít nhìn thấy kẹn nẹt tức giận như vậy, vội vã nửa quỳ ở trước mặt của hắn thừa nhận sai lầm. Hừ. Kẹn nẹt đối với đi ở mù ít nhận sai không có một chút nào lưu ý, lạnh lẽo hừ một tiếng. Lúc này mới ngày thứ nhất hắn sẽ dùng một viên chú lệnh có thể nói là hoàn toàn ở thế yếu rồi, lại nhìn Emi giả kỳ dị sụp ngủ, sẽ vạn là ai cũng không biết, trực tiếp tự mình cầm đao vào sân đánh cho đi ở mù ít không còn sức đánh trả, trên lệnh này không nên quá đại. Đáng chết Emi giả kỳ dị sụp ngủ. Kẹn nẹt không nhịn được mắng to một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trong sân Emi giả kỳ dị sụp ngủ. Ai biết vừa lúc đó giữa bầu trời vang vọng một tiếng sấm rền, nha lạp lạp lạp, bản vương đến rồi. Xe bỏ từ trên trời giáng xuống, tóc đỏ tráng hán mang theo một tên trưởng tóc ngắn nhược khí thiếu niên nhằm phía mặt đất. Tất cả mọi người dừng tay, tại bản vương trước mặt đều cho ta thu hồi vũ khí. Tóc đỏ tráng hán một mặt kích động nhìn xem giữa trường, nhưng mà trước mặt hắn chỉ có Emi giả kỳ dị sủ gù một người ngậm thuốc lá nhìn xem hắn, hết sức xấu hổ. Đây không phải ỷ sợ kẽn đờ ư? Emi giả kỳ dị sủ gù nhìn thấy ỷ sợ kẽn đờ sau chân mày cau lại, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lãng phí nhiều thời gian như vậy, khiến người ta có chút không sảng khoái. Làm ỷ sợ kẽn nở xuất hiện sau đó chỗ tối ạ kệ mỹ hổ mù dạ nhìn thấy trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Kijisuku, gia hỏa này liền giao cho ta. Người đi đối phó đi ở mù ịt là được. Ạ kệ mỹ hổ mù dạ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ỷ sợ kẽn nở, không có nói nhiều một câu lời nói ý tứ. Cái kia đa tạ. Emi giả Kijisuku gật gật đầu bay thẳng đến đi ở mù ịt cùng kẹn nẹt phương hướng đi đến. Lúc này ỷ sợ kẽn nở nhìn thấy Emi giả Kijisuku muốn rời khỏi lập tức nói ra, đứng lại. Ai biết vừa dứt lời, ạ kệ mì hồ mù dạ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng ỷ sở kẹn đờ, sát khí tràn trề nói, đối thủ của ngươi là ta, chinh phục vương. Nạn nhỉ. Ỷ sở kẹn đờ không ngờ rằng nhìn qua chỉ là người bình thường ạ kệ mì hồ mù dạ lại có thể trong chớp mắt nhích lại gần mình, lúc này giật nảy cả mình khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Quy 1 chương 244. là cảm giác động tâm. Chương 244, là cảm giác động tâm. Lợi dụng thời đỉnh tới gần ỷ sở kẹn đờ ạ kệ mỹ hổ mụ dạ không có nương tay chút nào, trực tiếp thả ra kỳ nở quỷ một đấm đánh vào ỷ sở kẹn đờ trên mặt. Chạm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp khiến hắn bay ra ngoài, và ở một bên thùng đựng hàng thượng, toàn bộ thùng đựng hàng bởi vì hắn thân thể va chạm là xẹp đi xuống. Ezrider. Hoa vợ nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt giật nảy cả mình, thất kinh bắt đầu kêu gào. Thời điểm này ạ kệ mỹ hổ mụ dạ mặt không thay đổi đứng ở hoa vợ trước mặt, trong chớp mắt hoa vợ cảm giác được không ổn, hắn nhận ra được ạ kệ mỹ hổ mụ dạ trên người hung quang. Không ổn. Không ổn. Ta nên làm gì? Lẽ nào ta hiện tại liền sẽ phải chết ư? Không được. Hoa vợ trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ lo trước mắt ạ kệ mỹ hổ mụ dạ ra tay với chính mình, hai mắt tuyệt vọng đóng lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà ạ kệ mỹ hổ mụ dạ nhìn một chút hoa vợ, gia hỏa này tại thông tin bên trong cũng không phải ghê tởm như vậy, cho nên không có cần thiết động thủ với hắn. Người, ạ kệ mỹ hổ mụ dạ cũng là sẽ không loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Ạ kệ mỹ hổ mụ dạ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hoa vợ sau đó xoay người hướng về ỷ sở kẹn đờ đi đến. Ồ, ta được buông tha. Hoa vợ khó có thể tin nhìn xem xoay người hướng về ỷ sở kẹn đờ đi đến ạ kệ mỹ hổ mụ dạ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lúc này mới vừa từ thùng đựng hàng bên trên xuống tới ỷ sở kẹn đờ tại nhìn thấy ạ kệ mỹ hổ mụ dạ không có đối với mình mà sờ ra tay sau, khuôn mặt lộ ra nụ cười, kích động nói, ta mời bọn ngươi, vốn tưởng rằng ngươi sẽ đối với của ta mà sờ ra tay, không nghĩ tới ngươi rõ ràng buông tha hắn, bởi vậy có thể thấy được ngươi là một cái đáng giá xuất thủ chiến sĩ. Ta nhưng không phải là cái gì chiến sĩ, ta chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Ạ kệ mỹ hổ mụ dạ sắc mặt trầm muộn nhìn chăm chú vào ỷ sở kẹn đờ, vừa đi vừa giơ tay lên cầm nắm đấm, giống như là mị lực cùng dũng khí cùng tồn tại nữ thần. Trên người nàng tán phát mị lực không nên quá loé sáng. E, thực sự là tràn ngập mị lực nữ sĩ, ta đều có một ít động tâm rồi. Ỷ sở kẹn đờ nhìn thấy như vậy ạ kệ mỹ hổ mụ dạ không nhịn được méo cảm phát ra than thở, kết quả một bên ẩn núp lãnh phàm nghe được lập tức không bình tĩnh rồi. Trời hạn gặp mưa mẹ. Hổ mụ dạ là của ta trang giấy người lão bà. Ngươi cút xa một chút cho ta. Ai? Cả nạm mạ đỏ cả nghe nói như thế trực tiếp hét dầm lên, cảm giác này cùng nói tốt đều không giống nhau. Trong lúc nhất thời tình cảnh là một lần lúng túng, ỷ sở kẹn đờ không ngờ rằng này sau lưng còn có người, lúc này quay đầu nhìn về phía lãnh phàm phương hướng. Một mình ngươi nam nhân trốn ở nữ nhân mặt sau tính là có ý gì, hay là nói ngươi ngay cả trước mắt ta vị nữ sĩ này cũng không bằng sao? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta hiện tại liền đến đánh ngươi. Lãnh phàm nghe nói như thế liền không nhịn được, thế tất yếu xông lên thanh ỷ sở kẹn đờ đánh. Kết quả ạ kệ mỹ hổ mụ ra nghe vậy khỏe miệng giật một cái, hướng về lãnh phàm hô lớn, câm miệng. Sau đó cho ngoan ngoãn cho ta ở nơi đó chờ. Gia hỏa này ta đến xử lý. Là cảm giác động tâm. Ta chết đi. Không biết tại sao bá đạo như vậy ạ kệ mỹ hổ mụ dạ để lãnh phàm có một loại nai vàng ngơ ngác cảm giác. Tốt cục. Lãnh phàm không nghĩ tới ạ kệ mỹ hổ mụ dạ bá đạo như vậy, trực tiếp đáp một tiếng nút trong bóng tối không có tiếp tục hành động. E. Một bên cả nạm mạ đỏ cả cao mày phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh, cảm giác làm văn ức. Mà ạ kệ mỹ hổ mụ dạ nhìn thấy lãnh phàm đáp ứng chính mình không ra lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như gia hỏa này đi ra cái kia tình cảnh khỏi nói sẽ như thế nào. Đối thủ của ngươi là ta, ỷ sở kẹn đờ. Ạ kệ mỹ hổ mụ dạ sắc mặt ngưng lại nhìn chăm chú vào ỷ sở kẹn đờ. Đã như vậy vậy ta thì sẽ không lưu thủ rồi. Bất quá trước lúc này, ta muốn cảm tạ ngươi buông tha của ta master. Ỷ sở kẹn đờ nhếch miệng cười cười, cũng không có đang nói nhiều cái gì, lúc này chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Ai biết, cái này trong nháy mắt, một vệt kim quang tỏa ra. Thang hề nhóm, để bản vương hân thưởng các ngươi khôi hài tư thái. Diệu Games đột nhiên xuất hiện ở một bên trên đèn đường, hắn trên người mặc áo giáp màu vàng nóng, tại đèn đường chiếu rọi xuống dị thường loé sáng. Kim Ỷ Kỳ ạ kệ mỹ hổ mụ dạ đối vu các người già đẹp thập xuất hiện cảm giác được vô cùng bất ngờ, không nhịn được quay đầu nhìn về phía đèn đường. Ừ, Dịu Games nghe được ạ kệ mỹ hổ mụ dạ xưng hô như vậy chính mình hơi nhướng mày, túi đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy ạ kệ mỹ hổ mụ dạ sau, trên mặt của hắn lóe lên hung quang. Tạp tu, càng dám đối với bản vương bất kính, tội đáng muôn chết. Tiếng nói vừa dứt, Dịu Games sau lưng xuất hiện màu vàng gợn sóng, hai cái bảo cụ từ gợn sóng bên trong xuất hiện, nhắm ngay phía dưới ạ kệ mỹ hổ mụ dạ. Bảo cụ, một bên họa vợ nhìn thấy Dịu Games sau lưng bảo cụ sau nhất thời giật nảy cả mình. Mà ạ kệ mỹ hổ mụ dạ đối mặt Dịu Games công kích cũng không có bất kỳ kinh hoàng, trái lại nhếch miệng lên nhìn xem Dịu Games sau lưng. Ân. Dịu Games nhìn thấy ạ kệ mỹ hổ mụ dạ biểu lộ không nhịn được cau mày, mà đúng lúc này một mực bàn tay từ phía sau hắn rôi ra đặt ở trên bả vai của hắn. Người nào? Dịu Games giật nảy cả mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào lãnh phàm xuất hiện tại sau lưng của hắn không trung, nắm đấm càng là mãnh lực vung ra. Bắt đầu. Tình bạn tươi tỉnh trở lại quyền. Chạm. Lãnh phàm quả đấm không chút lưu tình rơi vào Dịu Games trước mặt, trực tiếp đem Dịu Games từ trên đèn đường đánh hạ, nặng nề va ở một bên trên mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất nhớ tới Dịu Games va chạm mặt đất âm thanh. Mà Lãnh phàm đánh phi Dịu Games sau chiếm đoạt đèn đường, đứng ở trên đèn đường coi rẻ được chính mình đánh bay Dịu Games. Không có ai có thể bắt nạt của ta trang giấy người lão bà, coi như là thần, ta cũng đánh cho người xem. Chỉ là một cái tạp tu. Bị đánh bay Dịu Games ngã trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đứng ở trên đèn đường Lãnh phàm, hắn hoàn toàn bị chọc giận. Lúc này, một bên ạ kệ mỹ hổ mụ dạ nhìn thấy Dịu Games phải phản kích, trong lòng có chút lo lắng Lãnh phàm một người xử lý không tới. Thế là giơ tay giơ ngón tay cái lên, nói với ỷ sở Kender, xin lỗi, hiện tại không có thời gian đùa với ngươi rồi. Ta muốn kết thúc cùng ngươi chiến đấu, hiện tại. Lập tức. Ừm. Ỷ sở Kender một mặt quỷ dị nhìn xem ạ kệ mỹ hổ mụ dạ dựng thẳng lên ngón tay cái, đồng thời cảm giác được có một loại không ổn cảm giác nguy hiểm. Làm ạ kệ mỹ hổ mụ dạ ngón tay cái đè xuống trong nháy mắt, ỷ sở Kender liền nghe đến tiếng nổ mạnh to lớn. Oeng. Nổ tung sau hắn cảm giác được trên mặt của chính mình đau đớn, giống như là nửa cái đầu bị tạc mất đồng dạng. Ách, chuyện gì xảy ra? Ủy sở kẽn đờ kêu thảm một tiếng, thân thể bất ổn đứng tại chỗ, đồng thời tiên huyết tích trên mặt đất. Ezreider, họa vợ nhìn thấy ủy sở kẽn đờ bị thương lập tức xông lên trên, mà ạ kệ mỹ hồ mụ dạ cũng không có nhiều quản gia hỏa này, trực tiếp tới gần lãnh phàm đi hỗ trợ rồi. Diệu Games thực lực rất mạnh, tại không có án tại bột năng lực ra chỉ dưới, lãnh phàm đối đầu hắn kết cục như thế nào, ạ kệ mỹ hồ mụ dạ không biết. Thế nhưng ạ kệ mỹ hồ mụ dạ duy nhất biết rõ chính là, hắn không muốn nhìn thấy lãnh phàm bị thương. Rõ ràng hai người có thể vô thương đánh bại người, tại sao phải một chọi một bị thương thắng lợi đây này? Đây chính là ạ kệ mỹ hồ mụ dạ bây giờ ý nghĩ. Quy 1 chương 245, hiểu lắm nha, hồ mụ dạ. Chương 245, hiểu lắm nha, hồ mụ dạ. Trong ngay mắt, ạ kệ mỹ hồ mụ dạ liền đi tới lãnh phàm chỗ ở dưới đèn đường, mà lúc này đây Diệu Games đã từ trên mặt đất đứng lên. Vào giờ phút này Diệu Games có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, lấy tư cách vương cư nhiên bị người vô thanh vô tức tới gần, còn bị hồ mặt một quyền, này là tuyệt đối không thể được tha thứ sỉ nhục. Đáng chết tạp tu, dám đối vương vô lễ. Diệu Games nhắm ngay trên đèn đường lãnh phàm bùng nổ ra là công kích, mười mấy thanh bảo cụ từ gạt vót bảy bị lọn bên trong phát bắn ra. Phóng ra ra bảo cụ vượt qua tốc độ âm thanh bùng nổ ra tốc độ đáng sợ, bởi tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát sinh ra tiếng vang ầm ầm. Rầm rầm rầm. Đột kích bảo cụ khí thế hùng hổ, mà ở lãnh phàm trong mắt căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Lãnh phàm hai mắt lóe lên hung quang, nhìn chăm chú vào Diệu Games. Golden Hunter Jin Sir, Zeki, Kevin. Thời gian ngừng lại rồi. Sát theo đó sau một khắc, lãnh phàm xuất hiện tại Diệu Games trước mặt, dùng một loại thời thượng tư thế đứng trên mặt đất. Mà Diệu Games đồng tử co rụt lại, thân thể được sức mạnh khổng lồ xung kích ra ngoài. Ầm ầm. Làm sao có khả năng? Chỉ là tạp tu. Diệu Games bất khả tư nghị hô to một tiếng, một khẩu tiên huyết phun ra ngoài, khó có thể tin bay ngược ra ngoài, va ở sau lưng thùng đựng hàng thượng. Ngươi thật giống như làm nghi hoặc phải hay không cảm giác mình trên trời dưới đất mình ta vô địch, lãnh phàm một mặt lạnh nhạt nhìn xem khảm nạm tại thùng đựng hàng thượng Diệu Games, ngựa khí hết sức nặng nề. Diệu Games cắn răng nghiến lợi từ thùng đựng hàng mở cởi ra, đứng trên mặt đất phẫn nộ nhìn chăm chú vào lãnh phàm. Một bên ạ kệ mỹ hổ mụ dạ vào lúc này đi tới lãnh phàm bên người, giơ tay nhấc lên khởi mái tóc dài của mình, sau đó chăm chú hỏi, cùng tiến lên. Lãnh phàm nghe vậy quay đầu nhìn về phía ạ kệ mỹ hổ mụ dạ, nhếch miệng lên nói ra, được. Sau một khắc, lãnh phàm cùng ạ kệ mỹ hổ mụ dạ đồng thời hướng về Diệu Games chạy nhanh đi tới. Tạp tu, chỉ là tạp tu. Diệu Games phẫn nộ nhìn chằm chằm chạy tới lãnh phàm cùng ạ kệ mỹ hổ mụ dạ, thời điểm này tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ đã đang dùng khiến chú mệnh lệnh Diệu Games rời khỏi. Thế nhưng, Diệu Games làm sao có khả năng vào lúc này rời đi, nếu như hắn thời điểm này rời đi không phải là bằng với chỗ lư. Đáng chết tạp tu. Bản vương yếu để cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là vương thực lực. Diệu Games bùng nổ ra ma lực, duỗi tay nắm chặt gạt vót bảy bị lọn trong thiên địa quay ly, thời khắc này hắn yếu hàng thật rồi. Lãnh phàm cùng ạ kệ mỹ hổ mụ dạ nhìn thấy không có bối rối chút nào, bởi vì cho dù Diệu Games động tác nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn thời đỉnh tổ hai người. Hổ mụ dạ, chuẩn bị. Ta biết. Gột điện hợp tợ gìn sơ. Dẹ kỳ. Thế lợn. Trong trước mắt, thời gian lần nữa đình chỉ. Dừng lại thời gian trong, lãnh phàm cùng ạ kệ mỹ hồ mụ dạ không có đối thoại, lại hết sức ăn ý đồng thời nhằm phía Diệu Games. Được thời đình Diệu Games căn bản không biết trước mắt chuyện gì xảy ra. Làm hai người đến Diệu Games trước mặt lúc, khiến người ta kích động một màn xuất hiện. Golden Hunter Jin Sir, Dẹ Kỳ, Kỳ ở Quỳnh. Hiểu lắm nha, hồ mụ dạ. Lãnh phàm nhìn thấy ạ kệ mỹ hồ mụ dạ phối hợp chính mình thả ra thế thân không nhịn được than thở một câu. A, cục trưởng. Ạ kệ mỹ hồ mụ dạ lãnh nạo cười cười, làm tự tin liếc mắt nhìn lãnh phàm, tất cả đều không nói được. Là nơi này ư? Không sai, là vị trí này. Vị trí này là thích hợp nhất dùng nắm đấm đánh người góc độ. Sau một khắc, Golden Rẹ Kèm cùng Ký Nở Quỷ đồng thời bùng nổ ra toàn lực quyền kích. Mu a mu a mu a mu a mu a mu a. Rầm rầm rầm ầm. Vẫn chưa xong đây. Ồ. Hạ bọn. Xuân Lý Tất Rèn Lộ Over Giải. Mu a mu a mu a mu a mu a mu a. Lãnh phàm song quyền bùng nổ ra hạ bọn trực tiếp phối hợp thế thân đánh tơi bởi trước mắt Diệu Games. A, như vậy ta cũng đến. Ồ. Hạ bọn. Vỡ lạ rỉnh hịt Over Giải. Ạ kệ mỹ hổ mụ dạ nhấc chân dùng mang giày cao gót chân cùng đối với Diệu Games liên tục duỗi chân, trong đó sức mạnh thậm chí so với lãnh phàm quả đấm ở còn muốn lớn hơn. Sát theo đó, 5 giây đi qua, thời gian bắt đầu lưu động. Chạm, ầm ầm, ầm ầm, hai người trước mắt Diệu Games trực tiếp dùng tốc độ khó mà tin nổi biến mất ở trước mặt của bọn họ, sinh ra sức mạnh khổng lồ càng là đem chung quanh kiến trúc cùng thùng đựng hàng mang đi. Phản phất thiên thạch va chạm bến tàu này như thế, cuồng phong loạn làm, thổi rối loạn tất cả xung quanh. Ai biết, thời điểm này Ạ kệ mỹ hổ mụ dạ giơ ngón tay cái lên khẽ mỉm cười, cho rằng cứ như vậy xong đệ nhất bom. Châm lửa. Cách. À kệ mỹ hổ mụ dạ ngón tay cái ở cái này trong nháy mắt đè xuống. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm. Diệu Games vị trí trong nháy mắt nổ tung ánh lửa thêm vào khói đặc trực tiếp ở trên bến cảng bay lên. Mà Diệu Games máu me be bét khắp người ngược lại đang nổ trung tâm, hắn áo giáp màu vàng nóng vào lúc này đã không có một chỗ là hoàn hảo, chu vi trên mặt đất tràn đầy áo giáp màu vàng nóng mảnh vỡ. Tạp tu, chỉ là tạp tu. Hắn run rẩy muốn đứng lên, sau đó lại phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có cách nào khống chế, phản phất mất đi xương như thế chỉ có thể nằm trên đất không nhúc nhích. Diệu Games lại nổi lên không thể. Vừa lúc đó, một cái bóng người màu đen chậm rãi từ góc đi ra, hắn thân mặc áo giáp màu đen, cầm trên tay một cái đèn đường. Mà sau lưng của hắn đi theo một tên thân thể sắp hỏng mất nam tử tóc trắng, nam tử trên mặt có đáng sợ đồ vật tại dưới da nhúc nhích. Nam tử tóc trắng chính thức mạ tủ cả dị dạ, hắn tại nhìn thấy Dịu Games thảm trạng sau lộ ra điên cuồng nụ cười. Ha ha ha ha. Tokiomi, tỏ xạ cả Tokiomi, ngươi nhất định không nghĩ tới. Ngươi. Dịu Games cảm giác được nguy hiểm người trước mắt này là tới giết của mình. Sau một khắc, mạ tủ cả dị dạ phát điên gầm hét lên. Giết hắn. Bở ở cờ. Giống ồ ồ ồ nha nha. Màu đen kỵ sĩ cầm trong tay đèn đường bỗng nhiên bước lên nhắm ngay nằm dưới đất Dịu Games đâm xuyên mà đi. Chạm, xì xì. Sau một khắc, Dịu Games được màu đen kỵ sĩ trong tay đèn đường đâm xuyên thân thể, tiên huyết phun tung tóe đi ra. Tạp tu, bản vương, dĩ nhiên thua ở nơi này. Đùa gì thế? Dịu Games thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở nguyên chỗ, cái gì đều không lưu lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lấy tư cách nổi vương tổ kỳ ổ mì anh linh ra ngoài một chuyến lại đụng phải vô số cùng tổ kỳ ổ mì có cựu đoán người tới giết hắn. Cho nên nói bình thường thiếu lương nổi, bằng không ra ngoài mua bao thuốc lá đều có 10 người muốn tới bố ngươi.